Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 66 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lại là một kiếm. Một kiếm này chém xuống, vị đệ nhất thần kia trong nháy mắt lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lần này, gã vừa dừng lại một cái, trường thương trong tay vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát, còn có thân thể gã. Đệ nhất thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng kinh hãi vạn phần. Chính mình thế mà bị đánh bại, làm sao có thể? Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên một lần nữa cầm kiếm hung hăng giết về phía gã. Đệ nhất thần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên cầm đầu nơi xa kia đột nhiên nói. Ra tay. Nói xong, gã là người thứ nhất vọt về phía Diệp Quan xa xa. Kỳ thật, gã cũng không muốn cứu đệ nhất thần. Thế nhưng, không thể không cứu. Lần này bọn hắn là hợp tác cùng với đệ nhất tộc. Đệ nhất tộc là chủ lực. Nếu như không cứu, nội bộ bọn hắn rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp nội bộ, bất lợi đối với toàn cục. Lúc này, nhất định phải dùng toàn cục làm trọng. Nhìn thấy nam tử trung niên ra tay, những tuế nguyệt nghịch hành giả còn lại đó cũng là vội vàng vọt về phía Diệp Quan xa xa. Mà Diệp Quan ở nơi xa đã triệt để rơi vào trạng thái phong ma, lại là cũng không quản bọn hắn, mà là một lần nữa vọt về phía vị đệ nhất thần kia. Nhìn thấy Diệp Quan bỏ qua đám người nam tử trung niên kia, trong lòng đệ nhất thần lập tức hoảng hốt, trong mắt có một chút sợ hãi. Vào giờ khắc này, gã mới hiểu được vừa nãy đám người nam tử trung niên kia vì sao muốn quần đấu. Thực lực của thiếu niên này thật sự là quá kinh khủng. Chính mình đã khinh địch nghiêm trọng. Một kiếm này, đệ nhất thần tự nhiên không còn dám cứng đối cứng. Thân hình lóe lên ngay lập tức, thối lui về phía sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, tốc độ của Diệp Quan đột nhiên tăng lên dữ dội. Đệ nhất thần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, vừa muốn xuất thủ. Xùy, một đạo kiếm quang màu máu trực tiếp xuyên thủng giữa trán gã. Linh hồn của đệ nhất thần cứng ở tại chỗ, gã kinh hãi vạn phần, liền vội ngẩng đầu. Tộc trưởng cứu, còn chưa có nói xong. Diệp Quan xuất hiện ở trước mặt gã đột nhiên vung một kiếm. Soạt, linh hồn của đệ nhất thần trực tiếp bị xóa đi. Mà lúc này, một đám tuế nguyệt hành giả kia đã vọt tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mãnh liệt xoay người, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng về phía đám người. Ở dưới hai loại lực lượng huyết mạch gia trì, vào giờ phút này lực lượng của Diệp Quan tăng cường đến một trình độ kinh khủng trước nay chưa từng có. Không chỉ như thế, khí tức của hắn còn ở dưới sự gia trì của phong ma huyết mạch càng ngày càng mạnh. Khí tức huyết mạch mạnh mẽ chấn cho thời không bốn phía sôi sùng sục, cực kỳ khủng bố. Ở trong nháy mắt kiếm của Diệp Quan chém xuống, nam tử trung niên kia trực tiếp tiếp bị chém lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, có sáu vị tuế nguyệt hành giả trong nháy mắt bị xóa đi. Chẳng qua, Diệp Quan cũng trực tiếp bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Lúc nam tử trung niên dừng lại, gã nhìn thoáng qua thân thể đã triệt để rạn nứt của mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Huyết mạch thật là đáng sợ. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi bị đánh lui, hắn lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Một mảnh kiếm quang màu máu vạn trượng lấy thế không thể đỡ trong nháy mắt đẩy lui hơn 10 vị tuế nguyệt nghịch hành giả. Mà vào Lichess, hết tuế nguyệt nghịch hành giả đều dừng lại. Bọn hắn từng người lộ vẻ mặt hoảng sợ, nhìn Diệp Quan như sát thần phía xa kia, cũng không dám lại tiến lên nửa bước. Thế nhưng, Diệp Quan lại một lần nữa xông về phía bọn hắn. Giết! Vào giờ khắc này, trong đầu Diệp Quan chỉ có một cái ý niệm, đó chính là giết hết tất cả. Mà vào sau khi triệt để rơi vào phong ma, lực lượng huyết mạch của Diệp Quan cuối cùng cũng bắt đầu triển lộ sự dữ tợn. Dĩ vãng Diệp Quan dù cũng từng thôi động lực lượng huyết mạch, nhưng lúc kia, Diệp Quan vì để cho chính mình bảo trì tỉnh táo, cho dù thôi động phong ma huyết mạch cũng sẽ trấn áp, không để cho mình triệt để phong ma mà bị áp chế. Uy lực của phong ma huyết mạch tự nhiên không có khả năng chân chính phát huy ra. Nhưng lần này khác biệt, hắn không còn áp chế. Phải biết, Phong ma huyết mạch bây giờ đã không phải là phong ma huyết mạch lúc trước, phong ma huyết mạch bây giờ. Thế nhưng là trải qua hai đời cường giả tuyệt thế Thanh Sam kiếm chủ cùng với nhân gian kiếm chủ tăng lên, mặc kệ là uy lực hay là tiềm lực của nó, cũng đều là vô cùng vô tận. Đối với Diệp Quan trước mắt mà nói, chính là không có hạn mức cao nhất. Trừ phi, thực lực của hắn siêu việt hai đời kiếm chủ này, bằng không, phong ma huyết mạch này đối với hắn mà nói, chính là không có hạn mức cao nhất, chỉ cần hắn không chết. Như vậy, lực lượng lấy được chính là vô cùng vô tận. Tốc độ của Diệp Quan cực nhanh, trong chớp mắt chính là vọt thẳng đến đám tuế nguyệt nghịch hành giả kia trong chớp mắt. Mấy vị tuế nguyệt nghịch hành giả chính là trực tiếp bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nam tử trung niên cầm đầu kia lập tức trở nên khó coi, vốn còn muốn chống cự. Nhưng vào lúc thấy khí tức của Diệp Quan càng ngày càng mạnh, gã quả quyết nói, rút lui, dứt lời. Gã trực tiếp mang theo mọi người trốn vào tuế nguyệt trường hà. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, chém xuống một kiếm, tuế nguyệt trường hà bị mở ra. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một luồng ánh đỏ sát nhập vào tuế nguyệt trường hà kia, tiến vào tuế nguyệt trường hà. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp tiến vào tuế nguyệt trường hà, vẻ mặt của Dạ Quân đang duy trì vĩnh dạ đại trận ở một bên lập tức biến đổi. Y vốn muốn ngăn cản, nhưng lại hữu tâm vô lực. Bởi vì Diệp Quan đã tiến vào bên trong tuế nguyệt trường hà, hơn nữa, cảm giác Diệp Quan mang đến cho y lúc này chính là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Phong ma huyết mạch, vốn dĩ, y cho rằng vương đạo huyết của Vĩnh, Dạ gia tộc không thể kém hơn so với phong ma huyết mạch của Diệp Quan. Nhưng hiện tại xem ra, kém không phải một điểm hai điểm, có thể nói, căn bản là không có cách so sánh. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Dường như nghĩ đến cái gì, Dạ Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không kia. Tại chỗ sâu vùng hư không kia, Dạ Nam Tình còn đang đại chiến cùng với Đệ Nhất Lăng. Bên trong hư không, Đệ Nhất Lăng nhìn Dạ Nam Tình trước mặt cách đó không xa, ánh mắt âm trầm. Ngươi thật sự muốn nhúng vào vũng nước đục này? Dạ Nam Tình mặt không biểu tình. Đúng vậy, Đệ Nhất Lăng nheo hai mắt lại, trong mắt phun trào sát ý. Bởi vì phẫn nộ, sát ý trực tiếp chán cho hư không chấn bốn phía phát run từng đợt. Vẻ mặt của Dạ Nam Tình bình tĩnh như nước, phớt lờ sát ý của đối phương. Đệ Nhất Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Nam Tình. Vì sao? Dạ Nam Tình nhàn nhạt liếc qua Đệ Nhất Lăng. Ta thành thân cùng với hắn. Đệ Nhất Lăng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cả kinh nói. Làm sao có thể? Ngươi chính là người thiên gia. Dạ Nam Tình sẽ không nói nhảm với gã. Trực tiếp phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng cường đại lập tức bao phủ về phía Đệ Nhất Lăng. Diệp Quan sau khi tiến vào tuế nguyệt trường hà, hắn trực tiếp nghịch lưu tuế nguyệt, đánh về phía đám cường giả tuế nguyệt hành giả chạy tán loạn kia. Bởi vì có chân thụ cùng với tự nhiên thần thụ trợ giúp, bởi vậy, thương thế trên người hắn đã khôi phục 7-8 phần. Linh khí cũng là vô cùng vô tận, dùng mãi không cạn. Lúc này, vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả đó vô cùng khó coi. Chừng 300 người, mà vào giờ khắc này, bọn hắn chỉ còn 230 người. Một người đuổi đánh hơn 200 người bọn hắn. Chuyện này quá bất hợp lý. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp Quan giết vào tuế nguyệt trường hà, đám người nam tử trung niên đều là vì thế mà kinh ngạc. Người này là điên rồi sao? Ở bên cạnh nam tử trung niên, một lão giả trầm giọng nói. Chúng ta ở chỗ này, tu vi không có bị áp chế. Rõ ràng, đây là không muốn chạy trốn, mà là muốn đánh. Nam tử trung niên quay người nhìn về phía nơi xa. Ở nơi xa tuế nguyệt trường hà kia, một cỗ mùi máu tươi gây mũi tựa như từng đợt thủy triều đánh tới. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm nơi xa, không nói gì. Lão giả lại nói, mấy trăm người giết một người không được, còn bị đuổi giết ngược lại. Chuyện này nếu như truyền đi, mặt mũi của chúng ta, còn gì? Nói xong lời cuối cùng, thần sắc của lão chợt trở nên dữ tợn. Vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả còn lại đó cũng là vô cùng khó coi. Bọn hắn cũng không phải tiểu nhân vật gì, đều là siêu cấp cường giả đứng đầu nhất từng thời đại. Việc ngày hôm nay nếu như truyền đi, bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành trò cười của toàn bộ lịch sử tuế nguyệt trường hà. 300 người đánh một người, bị đuổi đánh ngược lại. Cái mặt này, thật sự gánh không nổi. ngay vào lúc nam tử trung niên lưỡng lự, có người đột nhiên nói. Huyết mạch của vị diệp quan kia đặc thù, khí tức càng ngày càng mạnh, nhưng tất có thời điểm suy kiệt. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn, không cần bao lâu, hắn nhất định sẽ bị huyết mạch của hắn cắn trả, tự bạo mà chết. Nghe lời ấy, một số cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Huyết mạch của Diệp Quan rất mạnh, thế nhưng loại tăng phúc này dần dần nhất định sẽ bị cắn trả. Nhưng vào lúc này, một luồng sát ý mạnh mẽ đập vào mặt. Mọi người nhìn về phía nơi xa, ở cuối tầm mắt, một vị thiếu niên toàn thân như máu đang vọt về phía bọn hắn. Vào một khắc nhìn thấy Diệp Quan, vẻ mặt của một đám cường giả tuế nguyệt hành giả đều là vô cùng ngưng trọng. Cỗ khí tức huyết mạch phát tán trên người nam nhân này thật sự là khủng bố, khiến người ta run sợ. Lúc này, một vị lão giả trong đó trầm giọng nói, trận pháp biến mất, thực lực của chúng ta đã khôi phục, sợ hắn cái trứng, giết. Thanh âm rơi xuống, lão trực tiếp là người thứ nhất xông ra ngoài. Thấy thế, đám cường giả còn lại cũng là dồn dập xông ra ngoài. Từ lúc bắt đầu đánh đến bây giờ, bọn hắn thật sự là quá oan uổng. Vào giờ phút này nếu như lại trốn, ngay cả chính bọn hắn cũng đều sẽ xem thường chính mình. Một thiếu niên đuổi đánh vài trăm người bọn hắn, mặt mũi này bọn hắn thế nhưng là gánh không nổi. Làm liền xong việc, hơn 200 vị cường giả đỉnh cấp không lùi mà tiến tới, vọt thẳng về phía Diệp Quan nơi xa. Khí tức cường đại phát ra trên người bọn họ trực tiếp chấn cho tuế nguyệt trường hà giữa sân sôi trào lên. Giết! Không phải ngươi chết chính là ta chết. Đúng lúc này, thân thể Diệp Quan đột nhiên trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả đó kịch biến trong nháy mắt. Bọn hắn biết, Diệp Quan đây là muốn phóng đại chiêu. Đối với môn kiếm kỹ kia của Diệp Quan, bọn hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Bởi vì những tuế nguyệt nghịch hành giả vừa mới chết kia chính là bị môn kiếm kỹ này của Diệp Quan chém giết. Cứng đối cứng là chắc chắn phải chết. Mọi người vội vàng đổi công làm thủ. Mấy trăm vị cường giả liên thủ thi triển một bức màn sáng phòng ngự. Màn sáng vừa mới hình thành, muôn vàn kiếm quang đột nhiên xuất hiện, tiếp đó lại hội tụ thành một đạo giết tới. Ầm! Bức màn sáng phòng ngự run lên kịch liệt, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay mấy vị cường giả sau màn sáng đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, một đạo huyết quang đột nhiên giết tới. Nam tử trung niên cầm đầu lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Giết! Thanh âm rơi xuống, mọi người vọt thẳng đến Diệp Quan. Nhưng mà vừa tiến lên, một đạo kiếm quang chính là trực tiếp chém vỡ một vị tuế nguyệt nghịch giả trong đó. Mà máu tươi gã bạo phát ra, trong nháy mắt bị huyết mạch của Diệp Quan hấp thu. Phệ huyết. Sau khi dùng một kiếm chém giết vị tuế nguyệt nghịch hành giả kia, Diệp Quan khẽ động cổ tay. Hiên viên thánh kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm khí màu máu đãng ra. Xùy. Lại là một vị tuế nguyệt nghịch hành giả bị chém giết. Chẳng qua lúc này, mấy chục cỗ khí tức cường đại nghiền ép thẳng đến Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Ở trong nháy mắt kiếm vực xuất hiện, khí tức mạnh mẽ bị trấn áp trong nháy mắt, mà còn không đợi những cường giả tuế nguyệt hành giả đó phá vực. Diệp Quan chính là một lần nữa, hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới mấy vị tuế nguyệt nghịch hành giả gần nhất. Kiếm ra khỏi vỏ, chảm thiên bạt kiếm thuật, một kiếm hạ, xuống. Mấy vị tuế nguyệt nghịch hành giả ngăn ở trước mặt Diệp Quan bị chém bay. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại càng là trực tiếp xé ra tuế nguyệt trường hà trước mặt hắn. Nhưng vào lúc này, một thanh trường thương đột nhiên giết tới sau lưng Diệp Quan. Cùng lúc đó, hơn 100 cỗ khí tức mạnh mẽ tựa như trăm vạn đại sơn nghiền ép về phía hắn, chấn áp hắn ở tại chỗ. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên dữ tợn, tay trái đột nhiên nắm chặt, ngửa đầu gầm thét. Muôn vàn kiếm quang màu máu trong cơ thể đột nhiên chém bay mà ra. Toàn bộ là do kiếm ý ngưng tụ. Ầm ầm. Trong chớp mắt, khí tức của những cường giả kia trực tiếp bị phi kiếm của hắn chém vỡ. Nhưng vào lúc này, thanh trường thương này trực tiếp đâm vào phía sau lưng hắn. Diệp Quan mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Ầm. Vị tuế nguyệt nghịch hành giả trước mặt kia trực tiếp bị một kiếm này chém bay. Vào thời điểm bay, thân thể nổ tung từng khúc. Chẳng qua lúc này, lại là mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn về phía Diệp Quan. Oanh! Vô số kiếm khí màu máu bị chấn nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Còn chưa dừng lại, một đạo quyền ấn vạn trượng đột nhiên ép tới từ đỉnh đầu hắn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, hiên viên kiếm trong tay phóng lên tận trời. Trong nháy mắt chém vỡ đạo quyền ấn kia, nhưng sau một khắc, càng nhiều lực lượng cường đại giết về phía hắn. Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước, hiên viên thánh kiếm trong tay điên cuồng vung nhanh. Từng đạo kiếm khí màu máu không ngừng chạm ra, tựa như cuồng phong bạo vũ. Thế công mạnh mẽ giết cho một đám tuế nguyệt nghịch hành giả trước mặt liên tục lùi lại. Lúc này hai bên đều đã giết đỏ cả mắt. Thật sự là không chết không thôi. Chẳng qua, Diệp Quan là càng đánh càng hưng phấn. Trọng yếu nhất chính là càng đánh càng mạnh. Bởi vì lực lượng phong ma huyết mạch của hắn vẫn còn đang điên cuồng tăng cường. Hai bên quyết chiến trọn vẹn một canh giờ. 230 vị tuế nguyệt nghịch hành giả. Vào giờ phút này chỉ còn gần 200 người. Diệp Quan cũng thảm, toàn thân trải rộng vết thương. Chẳng qua, bởi vì duyên cớ có tự nhiên thần thụ. Bởi vậy, chỉ cần không có một kích giết chết hắn, hắn sẽ rất khó chết. Năng lực chữa trị của tự nhiên thần thụ, quá nghịch thiên. Diệp Quan là càng đánh càng hưng phấn. Mà những tuế nguyệt nghịch hành giả đó vào giờ phút này là càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, Diệp Quan chính là càng đánh càng mạnh. Đúng lúc này, giữa sân có tuế nguyệt nghịch hành giả đột nhiên gằn giọng nói. Lực lượng huyết mạch của hắn cũng đã sắp đến cực hạn. Đến cực hạn khẳng định chính là cắn trả. Nghĩ đến đây, mọi người giữa sân một lần nữa vọt về phía Diệp Quan. Chẳng qua bây giờ, bọn hắn không liều mạng giống như trước đó. Bọn hắn hiện tại chính là muốn trì hoãn một thoáng. Trì hoãn tới khi Diệp Quan kiệt lực. Sau đó bị lực lượng huyết mạch của hắn cắn trả. Vào sau khi lựa chọn không áp chế phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan cuối cùng cũng đạt được phóng thích chân chính. Lực lượng huyết mạch liên tục không ngừng tràn ngập toàn thân Diệp Quan. Vào giờ khắc này, hắn chỉ muốn giết người, chỉ muốn phát tiết, giết chết tất cả mọi người. Lúc này, coi như là cha ruột đứng ở chỗ này, hắn cũng sẽ chặt. Lại qua một canh giờ, tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân lại chết mười mấy người. Mà vẻ mặt của bọn hắn vào giờ phút này đã trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, Diệp Quan trước mắt không có chút dáng vẻ kiệt sức nào, tương phản. Chiến lực còn là càng ngày càng mạnh. Chuyện này không hợp thói thường. Nhìn Diệp Quan tựa như một vị sát thần. Trong lòng mọi người giữa sân đã nảy sinh thoái ý. Ban đầu, khí thế của bọn hắn như cầu vồng. Không chết không thôi, nhưng đánh lấy đánh để. Bọn hắn phát hiện ra, nam nhân trước mắt này càng đánh càng mạnh. Cỗ lực lượng huyết mạch kia cũng là không có chút dáng vẻ kiệt lực nào. Không chỉ như thế, bọn hắn còn phát hiện ra, khí tức kiếm đạo của Diệp Quan vậy mà cũng là đang càng ngày càng mạnh, mơ hồ có xu thế đột phá. Vào lúc cảm giác được một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả tuế nguyệt hành giả lập tức trở nên càng khó coi. Oanh! Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên chém một kiếm. Một mảnh kiếm quang màu máu trong nháy mắt đẩy lui đám tuế nghiệt hành giả trước mặt hắn. Mọi người thừa cơ lui về sau mấy vạn trượng, kéo dài khoảng cách cùng với Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan toàn thân như máu, như sát thần kia, sắc mặt của mọi người vô cùng âm trầm. Nam tử trung niên cầm đầu vào giờ phút này cũng là lòng sinh thoái ý, bởi vì gã phát hiện ra, bọn hắn căn bản không làm gì được thiếu niên trước mắt. Ngay vào lúc gã chuẩn bị phát lệnh rút lui, một vị nam tử áo xanh đột nhiên nói, khí tức huyết mạch kia một mực đang tăng cường, ta cảm thấy cũng nên chấm dứt, nhiều nhất lại kiên trì nửa canh giờ. Huyết mạch của hắn nhất định kiệt lực, sau đó bị cắn trả mà chết. Huyết mạch kiệt lực, mọi người yên lặng không nói. Huyết mạch này có thể tăng cường vô hạn sao? Khẳng định là không thể, không có huyết mạch nghịch thiên như vậy. Bởi vậy, huyết mạch này tăng cường khẳng định có một cái hạn mức cao nhất. Một khi đến hạn mức cao nhất, khi đó, Diệp Quan liền tất nhiên sẽ bị huyết mạch cắn trả. Huyết mạch cắn trả, lại kiên trì nửa canh giờ. Nam tử trung niên cầm đầu lộ ra ánh mắt âm trầm, có chút lưỡng lự. Mà lúc này, nam tử áo xanh kia lại nói, người này chừng này tuổi liền có chiến lực như vậy. Hôm nay nếu như không giết chết, ngày sau chúng ta ở trước mặt hắn, chỉ sợ là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lời nói này khiến cho thần sắc chúng người càng thêm khó coi. Xác thực, Diệp Quan hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Chừng 20. Ở cái tuổi này liền có chiến lực khủng bố như thế. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, thì còn đến đâu? Nghĩ đến đây, trong mắt nam tử trung niên một lần nữa hiện lên sát ý. Lần này, gã không tiếp tục lưỡng lự. Hao tổn hắn. Hao tổn. Lúc này cứng đối cứng cùng với Diệp Quan. Không thể nghi ngờ là một loại hành vi ngu xuẩn. Một chữ. Hao tổn. Hao tổn đến khi huyết mạch của Diệp Quan kiệt lực, tự động cắn trả. Đương nhiên, không chỉ là hao tổn. Bọn hắn cũng đã thỉnh cầu trợ giúp. Không bao lâu, liền sẽ có cường giả chạy tới nơi này. Hiện tại, bọn hắn đã không nghĩ đến vấn đề mặt mũi. Chỉ muốn Diệp Quan sớm chết. Mọi người một lần nữa vọt về phía Diệp Quan. Chẳng qua lần này bọn hắn không cận thân Diệp Quan nữa, chỉ tiêu hao tầm xa. Diệp Quan nhiều lần phóng tới mọi người, đều bị bọn hắn đánh lui, mà bọn hắn cũng không truy kích. Chính là hợp lại phòng ngự. Mà vào lúc bọn hắn lựa chọn phòng ngự, Diệp Quan nhất thời thật đúng là không có cách nào bắt bọn hắn. Dù sao, bọn hắn cũng có nhiều người. Diệp Quan một lần lại một lần phóng tới đám Tuế Nguyệt hành giả kia, nhưng một lần lại một lần bị đánh lui. Nhìn thấy một màn này, đám Tuế Nguyệt nghịch hành giả kia lập tức mừng rỡ không thôi. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, vào lúc bọn hắn lựa chọn không chủ động xuất kích, Diệp Quan căn bản không có cách nào bắt bọn hắn. Nhưng chỉ cần chủ động xuất kích, tất có người chết. Mà hợp lại phòng ngự, Diệp Quan lại không thể làm gì. Hao tổn. Cứ như vậy, hai bên trực tiếp hao tổn. Ở nơi xa, Diệp Quan cầm Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay. Vào giờ phút này, Hiên Viên Thánh Kiếm này ở dưới sự ảnh hưởng của phong ma huyết mạch đã biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Ở quanh người hắn, từng cỗ lực lượng huyết mạch không ngừng tuôn ra, cực kỳ dọa người. Đột nhiên, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh biển máu. Sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía đám Tuế Nguyệt nghịch hành giả kia. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của chúng người cứng lại, vội vàng hợp lại phòng ngự một lần nữa. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu máu tan biến ở tại chỗ. Nam tử trung niên cầm đầu liền nói ngay. Phòng ngự. Thanh âm rơi xuống. Mọi người vội vàng ra tay. Một tấm lá chắn vạn trượng màu vàng kim xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm đến. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang vọng ầm ầm từ giữa sân. Chấn cho màng nhĩ mọi người nhói nhói. Lá chắn vạn trượng màu vàng kim kia trực tiếp nứt ra. Nhưng lại cũng không vỡ nát. Chẳng qua đúng lúc này, lại một thanh kiếm chém xuống dưới. Ầm. Một kiếm này chém xuống, lá chắn vạn trượng màu vàng kim kia ầm ầm vỡ vụn, hóa thành muôn vàn mảnh vỡ màu vàng kim bắn tung tóe ra bốn phía, những nơi đi qua, trực tiếp xé rách Tuế Nguyệt Trường Hà bốn phía thành mảnh vỡ. Chẳng qua lúc này, một đám Tuế Nguyệt nghịch hành giả đã lui mấy vạn trượng, một lần nữa kéo dài khoảng cách cùng với Diệp Quan. Bọn hắn hiện tại chính là quyết tâm hao tổn. Tuyệt không cứng rắn cùng với Diệp Quan. Nếu như từng người cũng không cần mệnh, kỳ thật cũng có thể giết Diệp Quan. Thế nhưng, bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép. Tới đây giết Diệp Quan, đều chỉ là vì muốn sống càng lâu. Bởi vậy, không có người chân chính muốn liều mạng, hy sinh chính mình, thành toàn cho người khác. Bọn hắn cũng không muốn. Bọn hắn không có vĩ đại như vậy. Diệp Quan cũng không bỏ qua. Một lần nữa vọt về phía đám Tuế Nguyệt hành giả. Hắn mỗi một lần tiến công đều mạnh hơn so với một lần trước, nhưng mỗi một lần đều bị ngăn cản được. Cứ như vậy, một phương điên cuồng công kích, một phương nghiêm phòng tử thủ. Hai bên trong lúc nhất thời lại giằng co. Ước chừng một lúc lâu sau, một đám Tuế Nguyệt nghịch hành giả vì tránh phong mang của Diệp Quan đã lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng. Vào giờ phút này, vẻ mặt của bọn hắn đều là trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, sau một canh giờ trôi qua, lực lượng huyết mạch của Diệp Quan vẫn không có ý tứ kiệt lực, tương phản. Thực lực của người này trở nên càng thêm cường đại. Kinh khủng nhất là, khí tức kiếm đạo của Diệp Quan cũng biến thành càng khủng bố hơn. Nam tử trung niên cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sắc mặt của gã khó coi như là viếng mồ mả. Bởi vì trực giác nói cho gã biết, lại đánh như vậy. Kiếm đạo của Diệp Quan chỉ sợ là muốn đột phá, không chỉ kiếm đạo muốn đột phá, cảnh giới chỉ sợ là cũng muốn đột phá. Không có Ngao Thiên Thiên gia trì, cảnh giới của Diệp Quan đã từ vận mệnh đại đế biến thành tuế nguyệt đại đế. Nếu như cảnh giới cùng với tu vi kiếm đạo cùng nhau đột phá, nam tử trung niên không dám tiếp tục suy nghĩ. Gã quay đầu nhìn thoáng qua vô tận tuế nguyệt trường hà sau lưng kia, lông mày nhíu lại thật sâu. Viện binh vì sao còn chưa tới? Nhưng vào lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, đám người nam tử trung niên đều là sững sờ. Diệp Quan từ lúc đầu đến bây giờ vẫn đang mãnh công như một người điên, không biết mỏi mệt, nhưng vào giờ phút này lại đột nhiên ngừng lại. Trong khi đám người nam tử trung niên nghi ngờ, trong lòng cũng đang âm thầm đề phòng. Ở nơi xa, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng, yên lặng không nói. Khí tức huyết mạch cùng với khí tức kiếm đạo cường đại phát tán quanh người hắn hội tụ ở cùng một chỗ, chấn cho thời không bốn phía tuế nguyệt trường hà phát run từng đợt, cực kỳ khủng bố. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn vào giờ phút này xác thực đã không có bất luận thần trí gì. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, giết chết tất cả mọi người trước mắt. Chẳng qua, ý thức chiến đấu của hắn vẫn còn. Đó là bản năng ý thức, cho dù điên rồi, cũng vẫn sẽ tồn tại. Đánh mãi không xong, Diệp Quan muốn cải biến theo tiềm thức. Nhìn thấy Diệp Quan không động thủ, đám người nam tử trung niên đều là nhíu lại lông mày. Trong lòng cũng là sinh ra một chút bất an. Một người điên chân chính, bọn hắn thật đúng là không quá sợ. Chỉ cần không ra tay, bọn hắn hoàn toàn có khả năng một mực hao tổn Diệp Quan. Chỉ sợ chính là tên gia hỏa này không có triệt để điên, còn biết nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, hắn vọt thẳng hướng về phía đám người nam tử trung niên kia. Vẻ mặt của nam tử trung niên lập tức biến đổi. Phòng thủ. Thanh âm rơi xuống, một đám cường giả đồng loạt ra tay. Vô số lực lượng hội tụ thành một mặt cự thuẫn vạn trượng cản trước người. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém. Vẫn là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Chẳng qua lần này, hắn liên tục trồng chất 4 lần Chiến Thiên Bạt kiếm thuật, mỗi lần 1.000 đạo. Đây liền tương đương với là trồng chất 4.000 đạo. Một kiếm này thi triển ra, đồng tử của nam tử trung niên cầm đầu lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng hoảng hốt, bởi vì gã phát hiện ra uy lực một kiếm lần này của Diệp Quan mạnh hơn trước đó mấy lần không thôi. Ngăn không được, kiếm rơi xuống, ầm ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, cự thuẫn vạn trượng kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chém mấy vị tuế nguyệt nhịch hành giả phía trước nhất thành mảnh vỡ. Uy lực một kiếm khủng bố đến tận đây. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả lui lại kia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Uy lực kiếm của Diệp Quan lại trở nên mạnh hơn. Lại tiếp tục như thế, huyết mạch của Diệp Quan còn chưa kiệt lực, bọn hắn sẽ kiệt lực. Sau khi dùng một kiếm phá đi màn sáng vạn trượng kia, Diệp Quan thừa thế truy kích, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết tới. Sắc mặt của đám người nam tử trung niên lập tức biến đổi, có người liền muốn lui. Nam tử mặc áo xanh kia đột nhiên nói, hắn lập tức liền sẽ gặp phải huyết mạch cắn trả. Mọi người dồn dập nhìn về phía nam tử áo xanh, ánh mắt bất thiện. Mẹ nó, ngươi là Diệp Quan phái tới sao? Không có thời gian quản nam tử áo xanh, bởi vì Diệp Quan đã giết tới trước mắt. Nam tử trung niên cầm đầu nói, phòng thủ. Mọi người đồng loạt ra tay một lần nữa. Lại là một đạo quang thuẫn huyền khí vạn trượng cản ở trước mặt mọi người. Nhưng mà, theo Diệp Quan chém xuống một kiếm, quang thuẫn huyền khí vạn trượng kia vỡ nát ầm ầm. Mấy vị tuế nguyệt hành giả cầm đầu trực tiếp bị xóa đi. Uy lực của một kiếm này so với một kiếm lúc trước kia càng mạnh hơn. Ở bên cạnh nam tử trung niên, một lão giả trầm giọng nói. Trên người người này có hai kiện thần vật. Hai kiện thần vật này đang không ngừng cung cấp linh khí cùng với trị liệu thương thế cho hắn. Tiếp tục đánh nữa, người này có thể sẽ đột phá. Một khi hắn đột phá, đến lúc đó chúng ta... Nói đến đây, lão không có nói tiếp, nhưng ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng. Tiếp tục đánh nữa, một khi Diệp Quan đột phá, khi đó, bọn hắn có khả năng đều phải chết. Mà lúc này, nam tử áo xanh ở một bên khác đột nhiên nói, hôm nay nếu như không giết hắn, hắn có thể sẽ bởi vì chiến mà đột phá. Ngày sau, chỉ sợ là Nghe nam tử áo xanh nói, mọi người yên lặng. Hiện tại không giết Diệp Quan. Diệp Quan sau đó cũng có khả năng sẽ đột phá. Đến lúc kia, vào giờ khắc này, trong lòng mọi người có chút xoắn xuýt. Đúng lúc này, nam tử trung niên cầm đầu dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, trong mắt gã lóe lên vẻ hưng phấn. Người của chúng ta sắp tới. Lão giả ở một bên vội vàng nói. Bao lâu? Nam tử trung niên nói. Nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ. Mọi người nhất thời thở dài một hơi. Chẳng qua là nửa khắc đồng hồ. Vậy liền còn tốt. Nếu là một canh giờ trở lên, vậy bọn hắn sẽ nhức cả trứng. Bọn hắn thật sự là không muốn cầm mạng của mình đi liều cùng với Diệp Quan. Dường như nghĩ đến cái gì, lão già kia đột nhiên nói. Vị Diệp Quan kia có viện binh hay không? Nam tử trung niên sau khi trầm tư mấy tức, nói. Không có khả năng. Cường giả chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ tới trợ giúp đều đã bị người của chúng ta ngăn lại. Về phần chủ nhân đại đạo bút, y cũng bị cường giả đệ nhất tộc đi theo. Nói đến đây, gã nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Hắn không có bất kỳ ngoại viện gì. Không có bất kỳ ngoại viện gì. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một đạo kiếm quang màu máu vạn trượng xuất hiện một lần nữa. Nam tử trung niên nói. Ngăn chặn hắn. Thanh âm rơi xuống. Mọi người đồng loạt ra tay một lần nữa. Ầm ầm. Giữa sân, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Đám người nam tử trung niên trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Bọn hắn không cứng rắn cùng với Diệp Quan, vừa đánh vừa lui. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần ngăn chặn Diệp Quan liền có thể chiến thắng. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt nửa khắc đồng hồ đi qua. Đúng lúc này, ở phần cuối tuế nguyệt thời không sau lưng đám người nam tử trung niên, từng cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, đám người nam tử trung niên nhất thời thở dài một hơi. Viện binh cuối cùng cũng đã tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, thời không sau lưng Diệp Quan cách đó không xa trực tiếp nứt ra. Một nữ tử chậm rãi đi ra. Lúc này, trong cơ thể Diệp Quan, tháp nhỏ đột nhiên hoảng sợ nói. Mẹ nó, là nàng. Sau lưng Diệp Quan, nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen bó sát người. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy sát ý. Tay ngọc cầm trường kiếm. Trong lúc chậm rãi bước đi, đạo đạo khí tức kiếm đạo lạnh lẽo lăng lệ không ngừng tràn ra từ trong cơ thể nàng. Tuế nguyệt thời không bốn phía lập tức bị xé nứt đập tan. Nhìn thấy người tới, một đám tuế nguyệt hành giả cau mày. Không phải nói cường giả quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ đã bị ngăn cản sao? Nữ tử trước mắt lại là xuất hiện từ nơi nào? Mọi người ở đây trong lúc suy nghĩ, nữ tử váy đen đột nhiên rút kiếm xông về phía trước. Trường kiếm trong tay đột nhiên vạch ra một đạo khe rãnh thời không vạn trượng. Hai vị tuế nguyệt hành giả cách nàng hơi gần còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đập tan thành hư vô. Mà lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, lại là hơn 10 vị tuế nguyệt hành giả trực tiếp bị chém giết. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nam tử trung niên cầm đầu kia kịch biến trong nháy mắt. Đây là mãnh nhân tới từ nơi nào? Không có chút do dự nào. Nam tử trung niên lùi nhanh về phía sau, mà một đám cường giả ở bên cạnh gã cũng là dồn dập lui về phía sau, tạm lánh phong mang của nữ tử trước mắt. Người này còn không hợp thói thường hơn so với vị Diệp Quan kia. Cái quái gì thế? Mọi người nhìn về phía nữ tử váy đen phía xa, sợ hãi không thôi. Nữ tử váy đen cũng không dừng lại, lại là vung kiếm chém tới. Trong chốc lát, vạn đạo kiếm quang dựng lên từ đất bằng, tựa như một tấm màn trời chém về phía một đám tuế nguyệt hành giả. Một đám tuế nguyệt hành giả nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức hoảng hốt, không còn quan tâm gì nữa, dồn dập lùi về phía sau. Chẳng qua, mấy người rút lui chậm tiếp bị đập tan xóa đi tại chỗ. Miểu sát trong nháy mắt, đám người nam tử trung niên đám lùi ra bên ngoài mấy vạn trượng nhìn thấy một màn trước mắt này, trong lòng đều là kinh hãi, mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Nữ tử váy đen sau khi dùng một kiếm chảm lui mọi người, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Đúng lúc này, nàng đột nhiên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng một đám cường giả. Ở nơi đó, có gần trăm cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Nữ tử váy đen cau mày, trong ánh mắt lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo, định xuất thủ một lần nữa. Đúng lúc này, nàng đột nhiên quay người, vừa quay người lại. Một đạo kiếm quang màu máu liền trực tiếp giết tới. Ra tay chính là Diệp Quan. Nữ tử váy đen hơi ngẩn ra, lập tức cầm trường kiếm quét qua. Ầm, một mảnh kiếm quang màu máu vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay. Mà sau một khắc, Diệp Quan cầm theo kiếm một lần nữa giết về phía nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen cau chặt mày. Lớn mật, ta là cô của ngươi. Vừa dứt lời, kiếm của Diệp Quan chính là đã giết tới. Nữ tử váy đen lập tức nhướng mày, đưa tay chính là một kiếm. Ầm, một mảnh kiếm quang màu máu vỡ nát trong nháy mắt. Diệp Quan bị một kiếm này chém bay một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, đám người nam tử trung niên ở xa xa nhất thời có chút mộng. Hai người này làm sao lại đánh nhau? Ở nơi xa, Diệp Quan đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nữ tử váy đen đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Sau một khắc, một cỗ kiếm thế thao thiên trực tiếp chấn áp Diệp Quan ở tại chỗ. Nữ tử váy đen đang muốn chấn áp huyết mạch của Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, há miệng gầm thét. Vô cùng vô tận lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý không ngừng tuôn ra. Vậy mà đẩy lui kiếm thế của nàng. Nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp của nữ tử váy đen lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Hảo tiểu tử. Nói xong, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Tay trái vừa lật, lại là một cỗ kiếm thế cường đại bao phủ mà xuống, muốn chấn áp Diệp Quan nổi lên một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, đám người nam tử trung niên ở nơi xa đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là mang theo vẻ nghi hoặc. Hai người này thật đúng là đánh nhau. Nhưng vào lúc này, hơn 100 vị cường giả xuất hiện ở bốn phía mọi người. Nhìn thấy vị nam tử cầm đầu, vẻ mặt của nam tử trung niên lập tức buông lỏng. Cổ huynh. Đệ nhất cổ, cường giả đỉnh cấp đệ nhất gia tộc. Đệ nhất cổ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ tử váy đen nơi xa. Nữ tử này là, nam tử trung niên trầm giọng nói. Hẳn là vị người giúp đỡ của Diệp Quan. Đệ nhất cổ híp hai mắt lại, gã nhìn chằm chằm nữ tử váy đen kia. Trong mắt có một vệt ngưng trọng. Ở nơi xa, Diệp Quan bị trấn áp một lần nữa, tự nhiên không cam lòng. Hắn đột nhiên cầm Hiên Viên Thánh kiếm đâm về phía trước một cái. Chẳng qua vào giờ phút này, kiếm trong tay hắn tựa như nặng vạn cân, một kiếm đâm ra, vô cùng chậm rãi. Chẳng qua, ở dưới lực lượng của hai loại huyết mạch gia trì, một kiếm này của hắn vậy mà dung chuyển kiếm thế của nữ tử váy đen một lần nữa. Nhìn thấy kiếm thế của chính mình bị dung chuyển một lần nữa, trong đôi mắt đẹp của nữ tử váy đen ngoại trừ có kinh ngạc, còn có một tia tán thưởng. Tên tiểu tử này cực kỳ lợi hại. Nữ tử váy đen không có suy nghĩ nhiều. Tay trái đè ép xuống một lần nữa. Cú đè ép này, một cỗ kiếm thế cường đại bao phủ mà xuống, trực tiếp chấn áp Diệp Quan ở tại chỗ. Nữ tử váy đen liền muốn mang Diệp Quan đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên tựa như dã thú ngửa đầu gầm thét. Trong chốc lát, vô số lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý tựa như thủy triều tuôn ra. Mà ngay trong nháy mắt này, khí tức cảnh giới của Diệp Quan trực tiếp đạt đến vận mệnh đại đế cảnh. Không chỉ như thế, kiếm ý của Diệp Quan cũng trực tiếp đột phá tại thời khắc này. Nhập thần, chân chính nhập thần. Vào giờ khắc này, kiếm đạo của Diệp Quan phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà kiếm thế của nữ tử váy đen bị đẩy lui một lần nữa. Thấy thế, trên mặt nữ tử váy đen lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Không nghĩ tới, nàng áp chế một cái. Vậy mà làm cho tu vi kiếm đạo cùng với cảnh giới tự thân của tiểu gia hỏa trước mắt này song song đột phá. Thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Phát giác được ánh mắt của mọi người sau lưng, nữ tử váy đen không lãng phí thời gian nữa. Nàng hướng về phía trước bước ra một bước, một lần nữa phóng xuất ra một cỗ kiếm thế. Trong nháy mắt, Diệp Quan một lần nữa bị chấn áp. Diệp Quan vừa muốn phản kháng, nữ tử váy đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay trái trực tiếp đặt ở trên bả vai hắn. Oanh! Diệp Quan vừa muốn phản kháng bị chấn áp một lần nữa. Nữ tử váy đen trực tiếp cầm cánh tay Diệp Quan, thân hình run lên, lao đi về phía nơi xa. Nhìn thấy nữ tử váy đen muốn dẫn Diệp Quan đi. Đệ nhất cổ ở nơi xa đột nhiên gầm thét. Chạy đi đâu? Thanh âm rơi xuống. Thân hình của gã đột nhiên run lên, trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng đuổi theo hai người nơi xa. Mà sau lưng gã, mọi người cũng là đồng thời tan biến ở tại chỗ, đuổi theo. Tốc độ của đệ nhất cổ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đuổi đến sau lưng hai người Diệp Quan. Đúng lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên quay người, tay phải cầm kiếm đột nhiên chém. Một đạo kiếm quang như thác nước chém ra, ầm ầm, cầu vồng vỡ nát. Đệ nhất cổ trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Đệ nhất cổ dừng lại nhìn thoáng qua tay phải nứt ra của chính mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Kiếm này cực kỳ khủng bố. Mà ở nơi xa, nữ tử váy đen mang theo Diệp Quan ngừng lại, bởi vì một đám cường giả đã bao vây hai người. Trong mắt nữ tử váy lóe lên một vệt dữ tợn, nàng khẽ động cổ tay, kiếm trong tay đột nhiên bay lên. Trong chốc lát, vạn đạo kiếm quang đột nhiên chém bay mà ra, hơn 10 vị tuế nguyệt hành giả cầm đầu bị chém giết trong nháy mắt. Đám tuế nguyệt hành giả còn lại không dám cứng rắn mũi kiếm này, dồn dập nhanh chóng lùi lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Nữ tử váy đen không có ham chiến, mang theo Diệp Quan liền muốn rời đi một lần nữa. Nhưng vào lúc này, đệ nhất cổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Đệ nhất cổ mở lòng bàn tay ra, trong tay gã một chiếc tiểu đỉnh màu đen đột nhiên phóng lên tận trời. Một cỗ khí tức cổ lão mà lại thần bí lập tức bao phủ ra, tràn ngập toàn bộ thời không tuế nguyệt trường hà. Sau một khắc, một bàn tay che trời ló ra từ tiểu đỉnh màu đen, sau đó hung hăng chộp về phía nữ tử váy đen cùng với Diệp Quan phía dưới. Uy áp mạnh mẽ trực tiếp ép cho một mảnh tuế nguyệt thời không vỡ nát tầng tầng, cực kỳ dọa người. Nữ tử váy đen nhìn thấy một màn này, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức khoác lên một tầng sương lạnh. Tay phải nàng cầm kiếm giơ lên trên, kiếm hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi, trực tiếp chém vào bàn tay khổng lồ. Ầm, bàn tay khổng lồ kia vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe bốn phía. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đệ nhất cổ lập tức trở nên dữ tợn. Hai tay của gã bóp ấn, trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão. Chiếc tiểu đỉnh màu đen kia đột nhiên rung rẩy kịch liệt. Từng cỗ khí tức tà ác đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong đỉnh. Đột nhiên, một tiếng kêu đáng sợ quỷ dị truyền ra từ trong tiểu đỉnh kia. Theo sát đó, một đầu yêu thú toàn thân đỏ tươi đột nhiên vọt ra. Yêu thú này có hình thể giống như người, nhưng đầu lại là mặt thú. Diện mạo dữ tợn, toàn thân đỏ tươi, trên người phát tán khí tức tà ác đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám tuế nguyệt nghịch hành giả nơi xa lập tức trở nên ngưng trọng. Đây là huyết yêu thú trong truyền thuyết. Huyết yêu thú là siêu cấp bá chủ huyết yêu đại lục năm đó. Phẩm giai của nó là yêu thú tổ cảnh không kém tổ long, thực lực thông thiên, vô cùng cường đại. Mọi người không nghĩ tới, đệ nhất tộc này lại còn nuôi dạng yêu thú kinh khủng này. Đầu huyết yêu thú kia sau khi xuất hiện, nó nhe răng trợn mắt một hồi đối với nữ tử váy đen, sau đó tung người nhảy lên, vọt thẳng đến nữ tử váy đen, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh rách tả tơi tuế nguyệt thời không giữa sân. Phía dưới, hai mắt của nữ tử váy đen hơi hơi nheo lại. Vào lúc đầu huyết yêu thú kia vọt tới trước mặt nàng, nàng đột nhiên cầm kiếm chém xuống một kiếm, trong nháy mắt kiếm rơi xuống. Muôn vàn kiếm quang chỉ một thoáng liền tuôn ra. Ầm. Trong chớp mắt, đầu huyết yêu thú kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà nó vừa dừng lại một cái, trên người nó chính là nứt ra, xuất hiện vô số vết kiếm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đệ nhất cổ lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Kiếm thật là khủng khiếp. Vẻ mặt của một đám tuế nguyệt hành giả ở một bên khác cũng là vô cùng ngưng trọng. Thực lực của nữ tử váy đen vừa mới xuất hiện này thật sự là có chút nghịch thiên. Quan huyền vũ trụ này làm sao còn có cường giả khủng bố như thế? Đệ nhất cổ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy đen, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngươi là ai? Nữ tử váy nhàn nhạt liếc qua đệ nhất cổ. Tiểu ma cà bông, ngươi xứng biết tên của ta sao? Nghe vậy, đệ nhất cổ lập tức đột nhiên giận dữ. Ngươi dám nhục ta, ngươi. Nữ tử váy đen đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Ầm. Theo một mảnh kiếm quang nổ tung ra, đệ nhất cổ trong nháy mắt bị chém lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà gã vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, đệ nhất cổ lập tức hoảng sợ không thôi. Vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả bên cạnh đó cũng là trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nữ tử váy đen thản nhiên liếc mắt nhìn Đệ Nhất Cổ. Ngươi không phải tiểu ma cà, bông thì là cái gì? Thái Nhất Cổ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy đen. Trong mắt có một vệt oán độc. Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Nữ tử váy đen nhún vai. Vậy liền không đi. Nói xong, nàng trực tiếp thu hồi kiếm thế, trấn áp diệp quan của chính mình. Oanh! Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể diệp quan. Nữ tử váy đen ở trước mặt diệp quan, không nói gì. Diệp quan theo bản năng nhìn về phía nữ tử váy đen, vốn muốn ra tay. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hắn yên lặng quay người. Vọt thẳng về phía đám tuế nguyệt nghịch hành giả nơi xa. Người này đánh không lại, đổi người khác. Vào lúc diệp quan quay người phóng đi về phía đám tuế nguyệt hành giả kia. Vẻ mặt của đám tuế nguyệt nghịch hành giả kia lập tức kịch biến. Bọn hắn cũng chưa quên. Diệp quan thế nhưng đã đột phá một lần nữa. Vào lúc bọn hắn còn đang suy nghĩ nên rút lui hay tấn công, diệp quan đã xông đến trước mặt bọn hắn. Theo sát đó, một mảnh kiếm quang màu máu đột nhiên bộc phát ra ở trước mặt bọn hắn. Nam tử trung niên cầm đầu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, kinh hãi nói, phòng ngự, thanh âm rơi xuống. Mọi người vội vàng đồng loạt ra tay. Từng cỗ năng lượng hội tụ thành một bức màn sáng năng lượng ngăn ở trước mặt bọn hắn. Mà theo mảnh kiếm quang màu máu của diệp quan kia rơi xuống. Oanh! Màn sáng vỡ nát ầm ầm. Mấy vị cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả cầm đầu bị xóa đi tại chỗ. Những cường giả còn lại cũng là bị chấn liên tục lùi lại. Uy lực một kiếm. Thế không thể đỡ. Thân hình của diệp quan run lên. Trực tiếp giết vào trong đám người. Tay nâng kiếm rơi, từng đạo kiếm quang màu máu chém đi về bốn phía, mũi kiếm quá mạnh mẽ, không ai cản nổi. Nam tử trung niên trong đám người nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem bởi vì gã phát hiện ra chiến lực của Diệp Quan tại thời khắc này so với lúc trước, mạnh hơn rất nhiều. Trước đó Diệp Quan mặc dù cũng mạnh, nhưng bọn hắn liên thủ còn có thể kiềm chế, nhưng vào giờ phút này, cảm giác Diệp Quan tạo ra cho bọn hắn đã là không thể ngăn cản. Kinh khủng nhất là lực lượng huyết mạch của hắn còn đang điên cuồng tăng cường. Chuyện này không hợp thói thường. Ở một bên khác, nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Diệp Quan điên cuồng giết loạn trong đám người. Bên trên dung nhan tuyệt mỹ băng lãnh nổi lên một vệt nụ cười. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Cổ nơi xa. Mà vào giờ khắc này, nụ cười trên mặt đã biến thành lạnh thấu xương. Đệ Nhất Cổ đang nhìn chằm chằm Diệp Quan đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Gã quay đầu nhìn về phía nữ tử váy đen đang muốn nói chuyện. Thân hình của nữ tử váy đen đột nhiên run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết tới trước mặt gã. Vẻ mặt của Đệ Nhất Cổ kịch biến trong nháy mắt. Không dám cứng đối cứng với kiếm của nữ tử trước mắt. Vội vàng thôi động tiểu đỉnh màu đen cản trước người. Ầm. Tiểu đỉnh màu đen run lên kịch liệt, trực tiếp nứt ra. Trong lòng Đệ Nhất Cổ hoảng hốt, thân hình run lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt đến trước mặt gã. Sau đó lại là một kiếm chém về phía gã. Một kiếm này, so với một kiếm vừa nãy càng nhanh hơn. Vào giờ khắc này, Đệ Nhất Cổ cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Một kiếm này, gã không ngăn được. Đương nhiên, không ngăn được cũng phải cản. Khí tức tử vong làm cho Đệ Nhất Cổ quyết định đập nồi dìm thuyền. Liều một lần, gã đột nhiên nắm chặt hai tay, sau đó hai quả đấm hướng phía trước đột nhiên nện xuống. Chỉ một thoáng, muôn vàn luồng ánh đỏ dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Lực lượng cường đại lập tức chấn cho tuế nguyệt thời không giữa sân sôi trào lên. Lúc này, một kiếm kia của nữ tử váy đen đến. Oanh! Muôn vàn luồng ánh đỏ toái diệt trong khoảnh khắc. Đệ Nhất Cổ trực tiếp bị đánh bay ra mấy vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, thân thể gã trực tiếp vỡ nát tầng tầng. Lúc này lại một kiếm giết tới. Nhìn thấy một kiếm này, đồng tử của Đệ Nhất Cổ lập tức co rút lại thành hình cây kim. Gã biết gã sắp xong đời. Vào giờ khắc này, đối mặt với một kiếm này, gã đã không còn bất kỳ lòng kháng cự nào, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trước thực lực tuyệt đối, ý niệm cùng với ý chí, đó chính là một chuyện cười. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, một thanh trường thương đột nhiên giáng xuống từ trên trời, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp ngăn trở thanh kiếm kia. Oanh! thương kiếm giao nhau. Một cỗ sóng năng lượng xung kích kinh khủng lập tức khuếch tán ra bốn phía. Trong chớp mắt chính là chấn đến mấy trăm vạn trượng. Tất cả mọi người đang giao thủ ở một bên khác bị ảnh hưởng, bị chấn liên tục lùi lại. Nữ tử váy đen ngẩng đầu nhìn lại. Ở ngoài trăm trượng trên đỉnh đầu đệ nhất cổ, có một vị nam tử trung niên mặc trường bào, nam tử trung niên tóc dài xõa vai, ánh mắt sắc bén, tay phải cầm thương. Trên người phát tán một cỗ thương ý thao thiên. Đệ nhất minh, bên trong đệ nhất tộc, thực lực xếp thứ ba, gần với đệ nhất ung cùng với tộc trưởng đệ nhất kình. Nhìn thấy đệ nhất minh, đệ nhất cổ lập tức thở dài một hơi, gã nhìn thoáng qua nữ tử váy đen, sau đó ngưng trọng nói, tam ca, thực lực của nữ tử này cường hãn, không cần thiết chủ quan khinh địch. Đệ nhất minh nhìn nữ tử váy đen, trong ánh mắt có ngưng trọng, nhưng cũng không có chút ý sợ hãi nào, tương phản, càng nhiều vẫn là chiến ý. Đệ nhất tộc ở trong toàn bộ dòng sông lịch sử tuế nguyệt, không thể nói là vô địch, thế nhưng, đó cũng là ít có địch thủ. Không thể không nói, lần này tới giết Diệp Quan, khiến cho bọn hắn rất khiếp sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện ra, quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ nho nhỏ này, vậy mà có nhiều cường giả như vậy. Thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Đệ nhất minh đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nữ tử váy đen nơi xa kia đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang giết thẳng về phía gã. Đệ nhất minh híp hai mắt lại, gã không lùi mà tiến tới. Thân hình run lên, hóa thành một đạo mũi thương giết ra ngoài. Cứng đối cứng, ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ như kinh lôi vang dội từ giữa sân. Trong chớp mắt, đệ nhất minh liền lùi lại liên tục mấy vạn trượng, mà gã còn chưa dừng lại, lại là một kiếm giết tới. Một kiếm này trong mắt người ngoài rất nhanh, như một đạo sấm sét xẹt qua, nhưng ở trong mắt đệ nhất minh lại là chậm như rùa đen bò đi, vô cùng chậm rãi. Thời gian chi pháp. Ở sâu trong nội tâm đệ nhất minh bỗng dưng dâng lên một cỗ hoảng sợ, gã không nghĩ tới nữ tử trước mắt vậy mà nắm giữ loại thời gian chi pháp này. Sở đạo. Nữ tử này vậy mà đã sở đạo. Đến tận đây, trong lòng đệ nhất minh đã không còn ý niệm chiến đấu, thân hình ngay lập tức run lên, lùi nhanh về phía sau. Nhưng vào lúc này, tốc độ của thanh kiếm kia đột nhiên tăng tốc. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Đệ nhất minh trong nháy mắt bị chém lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, thân thể gã trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, đệ nhất cổ ở phía dưới mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong mắt càng là mang theo hoảng sợ. Tam ca, vậy mà không chống được một kiếm của nữ tử trước mắt này. Đúng lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên rút kiếm hóa thành một vệt cầu vồng phóng lên tận trời, chém thẳng về phía đệ nhất minh, chỉ còn lại linh hồn. Đệ nhất minh bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, sắc mặt như tro tàn, muốn chống cự. Nhưng ý niệm này vừa bay lên, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng giữa trán gã. Oanh! Đệ nhất minh trực tiếp bị một kiếm này đóng ở tại chỗ. Nữ tử váy đen xuất hiện ở trước mặt đệ nhất minh. Nàng nhàn nhạt liếc nhìn đệ nhất minh. Đệ nhất minh liền muốn nói chuyện. Nàng đột nhiên đưa tay vung lên. Oanh! Đệ nhất minh trực tiếp bị xóa đi. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Phiền nhất là người nói nhảm trước khi chết. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng quay người nhìn về phía đệ nhất cổ. Đệ nhất cổ vừa muốn nói chuyện, nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Đệ nhất cổ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, miệng vừa kéo ra. Chính là bị một thanh kiếm sỏ xuyên qua. Đệ nhất cổ. Nữ tử váy đen phất tay áo vung lên. Một mảnh kiếm quang trong nháy mắt xóa bỏ đệ nhất cổ. Sau khi liên tục chém hai vị cường giả đệ nhất tộc, nữ tử váy đen quay người nhìn về phía nơi xa. Vào giờ phút này, Diệp Quan đang điên cuồng chém giết. Sau khi cảnh giới tự thân cùng với tu vi kiếm đạo đạt được đột phá, thực lực của Diệp Quan đã có một cái bay vọt về chất chỗ mũi kiếm qua, không người dám cản. Nữ tử váy đen cũng không có xuất thủ tương trợ, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Đối với chiến lực của Diệp Quan tại thời khắc này, nàng cũng hơi kinh ngạc. Chiến lực này xác thực mạnh có chút không hợp thói thường. Đương nhiên, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch này so sánh với đời ban đầu, kỳ thật đã mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ở dưới tình huống bình thường, một cái gia tộc có một vị tiên tổ ngưu bức đều đã vô cùng hiếm có. Thế nhưng, Dương gia có hai người ngưu bức, mà Diệp Quan là đời thứ ba, vừa lúc là người được lợi lớn nhất. Đối với Diệp Quan trước mắt mà nói, phong ma huyết mạch này đối với hắn, uy lực chính là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần triệt để thức tỉnh, không áp chế, là hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng huyết mạch. Hơn nữa, lực lượng huyết mạch này sẽ càng ngày càng mạnh, chân chính không điên cuồng, không sống. Đương nhiên, tai hại cũng có, chính là trong lúc triệt để thức tỉnh, đó là thật sự không có thần trí, mà là dã thú chỉ biết chém giết, càng giết càng mạnh. Ở nơi xa, theo Diệp Quan giết người càng ngày càng nhiều, những tuế nguyệt nghịch hành giả đó vào giờ phút này đã không có lòng ham chiến. Đặc biệt là vào sau khi nhìn thấy hai huynh đệ nhất tộc bị chém giết. Hai người này liên thủ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Lúc này, nam tử trung niên cầm đầu quyết định thật nhanh. Rút lui, rút lui. Nghe được nam tử trung niên, mọi người lúc này quay người nghịch Lưu Tuế Nguyệt Trường Hà, chạy trốn. Diệp Quan không có chút do dự nào, trực tiếp mang theo kiếm đuổi tới. Bởi vì có chân thụ trợ giúp, bởi vậy, hắn căn bản không cần lo lắng linh khí khô kiệt. Hắn có khả năng một mực chiến đấu. Chân thụ cùng với tự nhiên thần thụ còn có phong ma huyết mạch phối hợp, thực sự hoàn mỹ. Nhìn thấy Diệp Quan mang theo kiếm đuổi theo, nữ tử váy đen cũng không có ngăn cản, mà là đi theo cùng. Ngăn cản, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Giết, nàng liền muốn để cho hắn giết thống thống khoái khoái, thật vui vẻ. Ở nơi xa, những tuế nguyệt nghịch hành giả đó vào lúc nhìn thấy Diệp Quan đuổi theo, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mấy trăm người bị một thiếu niên đuổi giết, ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng không có cách nào, bọn hắn đều không muốn liều mạng. Kỳ thật, bọn hắn nếu như từng người đều hung hãn không sợ chết, từng người đều xung phong đi đầu, Diệp Quan cho dù có phong ma huyết mạch gia trì, cũng đánh không lại bọn hắn. Nhưng đáng tiếc là, bọn hắn đều sợ chết, đều không muốn hy sinh chính mình thành toàn cho người khác. Lúc đánh cùng với Diệp Quan, từng người đều dùng mánh lới, đều muốn để người khác lao ra liều mạng, mình ở bên cạnh nhặt nhạnh chỗ tốt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Quan càng đánh càng mạnh. Bởi vì những người này đều không dám liều mạng, bọn hắn đều sợ chết, đều muốn hy sinh người khác thành toàn cho mình. Bao quát đến giờ phút này, ý nghĩ của bọn hắn cũng không phải cùng nhau đồng tâm hiệp lực giết Diệp Quan, mà là trốn, giao cho người khác tới đối phó. Thường thường nhiều khi, người sống càng lâu càng tự tư, càng sợ chết. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Đó chính là vào giờ phút này, sau lưng Diệp Quan còn có một nữ tử đi theo. Nữ tử kiếm tu còn kinh khủng hơn so với Diệp Quan. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan cầm Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay một đường điên cuồng đuổi theo. Hắn để thăng tốc độ lên tới cực hạn. Không bao lâu, bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà chính là lại nhiều thêm tầm 10 cỗ thi thể Tuế Nguyệt nghịch hành giả. Ở sau lưng Diệp Quan, nữ tử váy đen một mực đi theo. Nàng cũng không có xuất thủ tương trợ. Bởi vì hiện tại những Tuế Nguyệt nghịch hành giả đó đã bị giết bể mật. Đối với Diệp Quan căn bản không có uy hiếp đặc biệt lớn. Cứ như vậy, Diệp Quan đuổi giết một đám Tuế Nguyệt hành giả trọn vẹn nửa canh giờ. Đúng lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà, chân mày nhíu lại, dường như phát hiện ra cái gì. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức biến đổi. Tiểu gia hỏa, dừng lại. Nói xong, thân hình nàng run lên, đuổi theo Diệp Quan. Ở trong nháy mắt nữ tử váy đen đuổi theo, ở phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà, nơi đó đột nhiên xuất hiện một vị cường giả bí ẩn. Hình thể của vị cường giả bí ẩn này vô cùng cao lớn, gấp mấy lần người bình thường. Mặc trường bào màu đen, mặc áo choàng đen, thân thể trôi nổi, không nhìn thấy khuôn mặt, vô cùng quỷ dị. Đột nhiên, đối phương tan biến ở tại chỗ. Một sợi ánh đỏ thật nhỏ chợt lóe lên từ giữa sân. Ở nơi xa, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, chém xuống một kiếm. Ầm. Một mảnh kiếm quang màu máu vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Vào lúc Diệp Quan dừng lại, thân thể trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cường giả bí ẩn áo bào đen còn muốn ra tay. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới. Cường giả bí ẩn áo bào đen đột nhiên nâng tay phải lên. Một tấm thuẫn màu đỏ cản ở trước người. Ầm, kiếm quang nổ tung. Cường giả bí ẩn áo bào đen liên tục lùi lại trăm trượng. Mà ở vị trí ban đầu của đối phương, có một nữ tử đứng đấy. Chính là nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nhìn chằm chằm cường giả bí ẩn áo bào đen, ánh mắt băng lãnh giống như băng, khiến cho người ta không rét mà run. Cường giả bí ẩn áo bào đen nhìn chằm chằm nữ tử váy đen, dưới áo choàng, một mảnh đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ tươi. Nữ tử váy đen vốn định rút kiếm tiếp tục giết, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng cau chặt mày, thân hình run lên, lui đến bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan liền muốn động thủ. Nữ tử váy đen phất tay áo vung lên, một cỗ kiếm thế cường đại trực tiếp chấn áp hắn ở tại chỗ. Sau đó tay trái chộp lấy bả vai hắn, thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang bỏ chạy về phía nơi xa. Nhìn thấy một màn này, vị cường giả bí ẩn áo bào đen nơi xa kia đôi mắt đỏ tươi lại. Tay phải đối phương đột nhiên chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát, vô số thời ở trước mặt nữ tử váy đen cùng với Diệp Quan vậy mà xuất hiện từng màn sáng màu đỏ quỷ dị tại thời khắc này. Nhìn kỹ, những màn sáng màu đỏ này đều là do từng đạo phù văn lớn chừng ngón cái tạo thành, quỷ dị vô cùng. Nữ tử váy đen lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, tay phải cầm theo kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Xùy, một kiếm này chém xuống, những màn sáng màu đỏ này trực tiếp bị xé nứt ra. Nhưng sau một khắc, muôn vàn huyết nhận trực tiếp chém ra. Nữ tử váy đen híp hai mắt lại, nàng kéo Diệp Quan ra phía sau, tay phải cầm kiếm đột nhiên ném một cái về phía trước. Trong nháy mắt kiếm ra, vô số kiếm ý đột nhiên hóa thành trăm vạn thanh kiếm giết ra ngoài. Suy suy, huyết nhận cùng với kiếm ý chạm vào nhau, từng cỗ sóng xung kích đáng sợ lập tức bộc phát ra từ giữa sân. Tuế nguyệt trường hà bốn phía tại thời khắc này như là nước sôi kịch liệt sôi trào lên, vô cùng dọa người. Nữ tử váy đen tịnh chỉ điểm về phía trước, một cỗ kiếm thế kinh khủng lập tức hóa thành một đạo kiếm thuẫn bao phủ nàng cùng với Diệp Quan, chống cự vô số sóng xung kích kia. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên vọt thẳng đến Diệp Quan sau lưng nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen mãnh liệt xoay người kéo Diệp Quan ra phía sau một lần nữa, dùng chỉ làm kiếm điểm về phía trước, trên đầu ngón tay kiếm mang lấp lánh. Ầm ầm, đột nhiên một cỗ sóng xung kích cường đại đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt nữ tử váy đen. Ngay sau đó, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Chính là vị cường giả bí ẩn áo bào đen kia. Cường giả bí ẩn áo bào đen sau khi dừng lại, gã nhìn về phía nữ tử váy đen, khàn giọng nói: "Sở đạo." Trên dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử váy đen hiển hiện một vệt thần sắc dữ tợn. Nàng đột nhiên xông về phía trước. Trong chốc lát, muôn vàn kiếm quang chém thẳng đến cường giả bí ẩn áo bào đen kia. Cường giả bí ẩn áo bào đen híp hai mắt lại, hai tay đột nhiên vẽ một vòng tròn, một vòng sáng màu đỏ hiển hiện. Khi muôn vàn kiếm quang kia đánh tới, vậy mà đều bị vòng sáng màu đỏ này thôn phệ. Mà đúng lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên hợp hai tay lại, sau đó đột nhiên chém về phía trước, một thanh cự kiếm vạn trượng giáng xuống từ trên trời, hung hăng chém lên vòng sáng màu đỏ kia. Ầm ầm, vòng sáng màu đỏ run lên kịch liệt, dù chưa tan biến, nhưng cường giả bí ẩn áo bào đen lại là trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Vừa dừng lại một cái, lại là một kiếm giết tới. Ầm, cường giả bí ẩn áo bào đen lại lui ngàn trượng. Nữ tử váy đen muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở phần cuối tuế nguyệt thời không kia. Lại có hơn 10 cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ chạy đến. Nữ tử váy đen híp hai mắt lại, không tiếp tục lưỡng lự, xoay người một cái. Tay trái mang theo Diệp Quan bị nàng chấn áp lao đi về phía nơi xa. Nàng không phải sợ đánh nhau, nàng là sợ tiếp tục như thế, Diệp Quan sẽ không chịu nổi lực lượng phong ma huyết mạch. Lực lượng phong ma huyết mạch vô cùng vô tận. Dùng thực lực bây giờ của Diệp Quan, căn bản không chịu được bao lâu. Tiếp tục kéo dài như vậy nữa, chiến lực của hắn mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng cũng có khả năng sẽ bị no bạo. Phong ma huyết mạch không có cực hạn, thế nhưng thân thể cùng với linh hồn của Diệp Quan có cực hạn. Bởi vậy, nàng chỉ có thể lựa chọn mang theo Diệp Quan rời đi. nhìn thấy nữ tử váy đen mang theo Diệp Quan rời đi. Cường giả bí ẩn áo bào đen lập tức tan biến ở tại chỗ. Trong một chớp mắt, một luồng ánh đen đánh thẳng hai người nữ tử váy đen. Phát giác được một màn này, nữ tử váy đen quay người chính là vung ra một kiếm. Oanh! Ánh đen vỡ nát. Nhưng lúc này, ở trước mặt nàng cùng với Diệp Quan, từng màn sáng màu đỏ quỷ dị xuất hiện một lần nữa. Vô số huyết nhận tựa như cuồng phong bạo vũ chém về phía hai người bọn họ, ngăn trở đường đi của bọn họ. Nữ tử váy đen ánh mắt băng lãnh. Nàng không tiếp tục mang theo Diệp Quan xông về phía trước, mà là dùng một kiếm bổ ra vách tường tuế nguyệt thời không bên cạnh. Sau đó mang theo Diệp Quan chui vào. Nhìn thấy một màn này, cường giả bí ẩn áo bào đen ở xa xa kia lập tức nhíu lại lông mày. Lúc này, 12 vị cường giả bí ẩn cầm huyết nhận trong tay xuất hiện ở sau lưng gã cách đó không xa. Ngoài ra, ở phần cuối tuế nguyệt thời không kia, còn có liên tục không ngừng cường giả chạy đến. Cường giả bí ẩn áo bào đen nhìn chằm chằm vách tường tuế nguyệt thời không nứt ra nơi xa kia, khàn giọng nói. Đó là thiên khí giới. Ở bên cạnh gã, một lão giả trầm giọng nói. Tôn giả, hiện tại phải làm như thế nào? Cường giả bí ẩn áo bào đen sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Nữ tử này thực lực nghịch thiên, ta không ngăn được. Chờ thiên tôn, chờ thiên tôn. Nghe được cường giả bí ẩn áo bào đen, lão giả kia khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Mà ở một bên khác, một đám tuế nguyệt hành giả lập tức thở dài một hơi. Cường giả bí ẩn áo bào đen chính là thị vệ bên người tông chủ quá khứ tông. Nàng có hai vị thị vệ, là một đôi huynh đệ, lai lịch vô cùng thần bí. Được người xưng là thiên tôn cùng với địa tôn, mà vị trước mắt này chính là địa tôn. Lúc này, vị địa tôn kia quay người nhìn về phía một cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả. Ánh mắt âm trầm không nói ra được. Các ngươi đều đã không có đường lui, vì sao còn không dám liều mệnh? Sắc mặt của mọi người có chút khó coi. Địa tôn không chút khách khí mỉa mai. Mấy trăm người bị một thiếu niên truy sát đến tận đây. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ. Thần sắc của chúng người vô cùng khó coi, nhưng cũng không dám phản bác. Địa tôn lại nói. Đợi chút nữa tái chiến, lại có người lui. Bản tôn sẽ đích thân lấy tính mệnh kẻ đó. Mọi người không dám nói lời nào, chỉ có thể gật đầu. Địa tôn thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía thiên khí giới, cau mày. Tại thiên khí giới, trên một đỉnh núi, nơi này kỳ thạch lởm chởm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, hương hoa phiêu đãng, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Mà ở trước một chỗ vách núi, nơi đó có một dòng suối nước nóng tự nhiên, nước suối trong veo, còn bốc hơi nóng. Lúc này, nữ tử váy đen mang theo Diệp Quan xuất hiện ở bên cạnh suối nước nóng. Nàng phất tay áo vung lên, quần áo Diệp Quan vỡ vụn. Tiếp theo, nàng trực tiếp vứt Diệp Quan vào trong suối nước nóng, đồng thời xoay tay phải lại. Một cỗ kiếm thế cường đại trực tiếp chấn áp Diệp Quan ở trong suối nước nóng, chấn áp phong ma huyết mạch. Bằng không cứ tiếp tục như thế, Diệp Quan sẽ bạo thể mà chết. Mà vào giờ khắc này, phong ma huyết mạch của Diệp Quan thật sự là quá mạnh. Cho dù là kiếm thế của nàng cũng đều có chút khó mà chấn áp. Nó đang phản kháng. Hơn nữa, phản kháng vô cùng kịch liệt, tựa như không chết không thôi. Nữ tử váy đen cau mày. Phong ma huyết mạch này làm sao có chút không đúng. Giống như có. Oán khí. Oán khí. Nữ tử váy đen khẽ lắc đầu. Huyết mạch này tại sao có thể có oán khí chứ? Không có suy nghĩ nhiều, nàng tiếp tục bắt đầu trấn áp. Ở dưới sự trấn áp của nữ tử váy đen, phong ma huyết mạch của Diệp Quan cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi biến yếu. Mà nữ tử váy đen cũng là thở dài một hơi. Nếu qua một canh giờ nữa, nàng cũng đều không nhất định có thể trấn áp được phong ma huyết mạch này. Phong ma huyết mạch này sau khi triệt để điên lên, đúng là có chút không hợp thói thường. Cứ như vậy, ước chừng qua hai canh giờ, ở dưới sự trấn áp của nữ tử váy đen, phong ma huyết mạch của Diệp Quan dần dần trở nên bình tĩnh, mà huyết hải trong mắt Diệp Quan cũng đang từ từ rút đi, dần dần khôi phục thư thái. Lại qua nửa canh giờ, thần trí của Diệp Quan đã dần dần khôi phục, mà trên người hắn mặc dù vẫn còn tản ra lệ khí cùng với sát ý, nhưng so với trước đó, đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này, nữ tử váy đen đột nhiên thu lại kiếm thế của chính mình, Diệp Quan trong suối nước nóng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng dần dần khôi phục thư thái. Dường như cảm ứng được cái gì, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy đen đứng một bên. Vào lúc nhìn thấy nữ tử, hắn hơi ngẩn ra, sau đó nói, cô. Nữ tử váy đen trước mặt chính là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, ỉm. Diệp Quan cung kính thi lễ, cảm tạ cô đã xuất thủ cứu giúp. Lúc trước vào thời điểm lựa chọn Triệt để kích hoạt phong ma huyết mạch, hắn cũng không có ý định sống sót. Triệt để phong ma, không phải đối phương chết thì chính là mình chết. Hắn không nghĩ tới vị cô này mà lại xuất hiện ở đây. Diệp Thanh Thanh liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, cảm giác như thế nào? Diệp Quan hơi trầm ngâm, sau đó nói, cảm giác có chút suy yếu, nhưng tổng thể không có gì đáng ngại. Diệp Thanh Thanh gật đầu, vậy thì tốt rồi. Diệp Quan rời khỏi suối nước nóng, nhưng mà vừa rời khỏi suối nước nóng, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mát lạnh. Hắn đầu tiên là sững sờ, lại vội vàng rụt trở về. Chính mình cái gì cũng đều không có mặc. Diệp Quan có chút xấu hổ. Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn, xấu hổ cái gì? Vừa rồi ta có gì không nhìn thấy? Diệp Quan im lặng, vội vàng mặc quần áo vào ở dưới nước, sau đó xuất hiện ở trên bờ. Tiếp đó lại vận công sấy khô quần áo mặc trên người. Diệp Thanh Thanh liếc mắt đánh giá Diệp Quan, trước kia đều là quan sát trong bóng tối, cũng không có hiện thân. Lần này đứng gần nhìn, nàng phát hiện ra, tên tiểu tử trước mắt này là hoàn mỹ kế thừa nhan trị cùng với thiên phú đời trước. Diệp Quan nói, cô, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, không biết. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, chúng ta rời đi thôi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không đi được. Diệp Quan không hiểu. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía thâm không. Bên ngoài tuế nguyệt, thời không đều là người của bọn hắn. Bọn hắn đã bao vây cái thế giới này. Tuế nguyệt nghịch hành giả. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta trái lại là không có vấn đề, mà ngươi thì có. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, chờ viện binh. Diệp Quan lắc đầu, không có. Trần Vũ Trụ cùng với Quan Huyền Vũ Trụ đều bị người của bọn hắn cản lại. Diệp Thanh Thanh nói, có. Diệp Quan sửng sốt, ta còn có thân thích phi thường lợi hại sao? Ta là yếu nhất trong gia tộc sao? Còn có người, không thể không nói. Diệp Quan thật sự có chút hiếu kỳ. Đối với đời trước cùng với những thân thích kia, hắn đúng là tương đối xa lạ. Bởi vậy, hắn cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu thân thích. Hết sức rõ ràng, còn có không ít. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, kiếm đạo của ngươi nhập thần rồi. Kiếm đạo nhập thần. Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau một khắc, hắn mừng rỡ vạn phần. Hắn phát hiện ra, cảnh giới kiếm đạo của hắn nhập thần. Không chỉ như thế, chính hắn cũng đạt tới vận mệnh đại đế cảnh. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Quan đột nhiên quay người, khẽ động tâm niệm. Hiên Viên Thánh Kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Xùy, thiên địa bị một phân thành hai. Trong đôi mắt Diệp Quan lập lòe hưng phấn so với trước đây. Thực lực của hắn bây giờ tăng lên ít nhất mấy lần không thôi. Cho dù không cần lực lượng huyết mạch, hắn hiện tại cũng có thể tùy tiện chém giết một số tuế nguyệt nghịch hành giả yếu kém. Về phần vận mệnh đại đế, ở trước mặt hắn, so với sâu kiến đã không hề khác gì nhau. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cô, kiếm đạo sau khi nhập thần lại hướng lên, là cảnh giới gì? Phá thần sao? Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Không phải phá thần, Diệp Quan hỏi. Đó là, Diệp Thanh Thanh nói, chớ có mơ tưởng xa vời. Cảnh giới kiếm đạo của ngươi cùng với cảnh giới tự thân vừa đột phá. Việc cấp bách là ổn định. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được, nói xong, hắn hơi nghi hoặc một chút nói. Bọn hắn vì sao không trực tiếp giết đến? Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên thâm không, sau đó nói. Bọn hắn cũng đang đợi viện binh. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Diệp Thanh Thanh nói. Đi. Nói xong, nàng quay người ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan vội vàng đi theo. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Quan đi theo Diệp Thanh Thanh đến một chỗ đỉnh núi. Hai người đứng ở đỉnh núi. Ở trước mặt bọn hắn mấy vạn trượng bên ngoài. Nơi đó lơ lửng từng tòa cung điện cổ xưa. Những cung điện này trôi nổi ở giữa thiên địa. Có chừng mấy ngàn tòa. Vô cùng hùng vĩ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là... Diệp Thanh Thanh nói. Đi qua nhìn một chút. Nói xong. Nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái. Sau một khắc. Người liền xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng. Diệp Quan đi theo sát phía sau. Hai người đi tới trước một tòa cung điện lớn nhất. Cung điện ở nơi này đều vô cùng cổ lão. Không biết tồn tại bao nhiêu năm, bốn phía tràn ngập một cỗ hoang vu. Không có bất kỳ khí tức gì. Thoạt nhìn, vô cùng âm u. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn phía trên cung điện lớn nhất kia. Nơi đó có ba chữ to. Thiên Khí Tông. Thiên Khí Tông. Trong mắt Diệp Quan mang theo một tia tò mò. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đi vào trong điện. Diệp Quan vội vàng đi theo. Sau khi tiến vào đại điện, một cỗ mùi nấm mốc ập tới trước mặt. Diệp Thanh Thanh phất tay áo vung lên, một cỗ kiếm ý đãng ra. Toàn bộ mùi vị đều bị quét sạch. Cả tòa đại điện trống rỗng. Ở trước mặt hai người cách đó không xa. Nơi đó có một vị lão giả áo trắng ngồi xếp bằng. Lão giả áo trắng gấp hai tay lại ở trước mặt, cúi đầu, khí tức trên thân hoàn toàn không có. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão giả áo trắng. Phong ấn. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói. Đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó hơi hơi thi lễ đối với lão giả áo trắng kia. Quay người rời đi. Tới chỗ như vậy, lễ phép một thoáng. Có lẽ sẽ có kinh hỉ. Ngay vào lúc hai người muốn rời khỏi đại điện, lão giả áo trắng ngồi xếp bằng dưới đất kia đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Quan lập tức dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía lão giả áo trắng kia. Vào giờ phút này, lão giả áo trắng cũng đang nhìn hắn. Còn sống. Diệp Quan hơi hơi thi lễ. Tiền bối. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão giả áo trắng. Không nói gì. Ánh mắt của lão giả áo trắng dừng lại ở trên người Diệp Thanh Thanh một chút. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Mỉm cười nói. Ngươi chính là người ủng hộ thiện đạo trật tự giả kia. Diệp Quan nghi hoặc. Tiền bối nhận biết ta. Lão giả áo trắng gật đầu. Trước đây không lâu, có người tới tìm ta. Hy vọng ta đi giết ngươi. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Lão giả áo trắng mỉm cười. Chẳng qua ta không có đáp ứng. Diệp Quan hỏi. Vì sao? Lão giả áo trắng cười cười. Không nói gì. Diệp Quan nghi hoặc không hiểu. Lão giả áo trắng đột nhiên nói. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Có thể không? Diệp Quan nhìn lão giả áo trắng. Có thể. Lão giả áo trắng nhìn thẳng Diệp Quan. Tuế Nguyệt nghịch hành giả giết ngươi đơn giản là vì vĩnh sinh. Bọn hắn làm sai chỗ nào? Diệp Quan hỏi lại. Chúng sinh làm sai chỗ nào? Lão giả áo trắng cười nói. Đại nghĩa đại đạo. Có khả năng. Ta đây hỏi lại. Nếu như tuổi thọ của vị cô nương bên người ngươi này sắp hao hết. Xin hỏi. Ngươi vẫn như cũ sẽ dùng trật tự để trấn áp nàng sao? Diệp Quan cau mày. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt liếc qua lão giả áo trắng. Không nói gì. Lão giả áo trắng cười nói. Do dự. Diệp Quan yên lặng. Lão giả áo trắng hỏi lại. Hiện tại những tuế, nguyệt nghịch hành giả này cùng với ngươi đều là vô thân vô cố. Ngươi đối với bọn hắn tự nhiên sẽ không có bất luận đồng tình cùng với thương hại gì. Nhưng nếu vào một ngày kia, tuổi thọ của những người thân nhất bên cạnh ngươi kia cũng hao hết. Khi đó, ngươi vẫn như cũ sẽ thiết diện vô tư như vậy sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiền bối, ta ở trong gia tộc ta là yếu nhất. Lão giả áo trắng cười nói. Ngươi chớ có trốn tránh vấn đề của ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả áo trắng, không nói gì. Lão giả áo trắng nhìn Diệp Quan. Giống như vị cô nương bên cạnh ngươi này. Tuổi thọ của nàng lập tức liền sẽ hao hết, hóa thành bụi đất. Nhưng ngươi lại có thể đánh vỡ trật tự, để cho nàng lập tức thu hoạch được vĩnh sinh. Thế nhưng, lại phải hy sinh. Diệp Quan nói thẳng, ta sẽ. Hắn nhìn thẳng lão giả áo trắng, nói một lần nữa. Ta sẽ đánh phá trật tự, để cho nàng thu hoạch được tuổi thọ vĩnh sinh. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Lão giả áo trắng nở nụ cười. Mang theo một tia trào phúng. Diệp Quan cười nói. Ta hiểu ý tứ của tiền bối. Tiền bối muốn chế giễu ta là người tiêu chuẩn kép. Nhưng chuyện này không quan trọng. Với ta mà nói, ta là muốn thành lập một loại trật tự hoàn toàn mới, giữ gìn vũ trụ cùng với chúng sinh. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không vì thế mà hy sinh thân nhân của mình. Lão già áo trắng cười nói, nhưng sẽ hy sinh người khác, phải không? Vẫn như cũ mang theo một tia trào phúng. Diệp Quan bình tĩnh nói, lão già, ngươi ngồi ở chỗ này không thích hợp. Ta biết hệ Ngân Hà có một địa phương tên là Nhạc Sơn. Ở đó có một vị Phật lớn. Ngươi hẳn là nên chuyển Phật xuống. Sau đó ngươi ngồi lên chỗ đó. Phốc phốc. Ở một bên, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nở nụ cười. Nhưng chẳng mấy chốc liền khôi phục bộ dáng băng lãnh. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt đẹp mang theo mỉm cười. Lão già áo trắng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lại nói, ta muốn thành lập một loại trật tự, giữ gìn vũ trụ cùng với chúng sinh. Đây là ý nghĩ của ta. Ta cũng đang làm như thế. Thế nhưng, nếu không có các cô cùng với thân nhân, loại ý nghĩ này ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền như lúc này, nếu như không có cô ta bảo bọc ta, thành lập trật tự, ta thành lập cọng lông sao? Ta một cọng lông cũng không lập nổi. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Cho dù ta cuối cùng có thể thành công, vậy cũng khẳng định là bởi vì có các nàng trợ giúp. Mà sau khi thành công, ngươi lại muốn ta đối xử như nhau đối với các nàng, buộc các nàng tuân thủ trật tự, cuối cùng tuổi thọ hao hết, hóa thành xương khô. Thật có lỗi, ta không làm được. Nếu như một ngày kia nhất định phải làm lựa chọn, ta sẽ mở cửa sau cho các nàng. Nếu như chỉ có thể hai chọn một, như vậy ta sẽ đích thân lật đổ trật tự ta thành lập. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Lão già áo trắng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ, ngươi ngược lại là khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là thánh nhân, cũng không có xem chính mình như là thánh nhân. Đối với ta mà nói, có thể làm chút chuyện vì chúng sinh, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu muốn ta hy sinh người bên cạnh ta, như vậy thật có lỗi. Ta không làm được, như không được mấy vị cô tương trợ, Diệp Quan ta đáng là gì? Liền như lúc này, nếu như không có Thanh Thanh cô đứng ở chỗ này, lão già ngươi sẽ nói chuyện với ta sao? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, trong mắt nhiều thêm một vệt dịu dàng. Nàng chưa từng tiếp xúc với Diệp Quan, sở dĩ trợ giúp Diệp Quan, tự nhiên cũng là bởi vì duyên cớ ca Diệp Huyền. Nhưng vào giờ phút này, tên tiểu tử này rất hợp khẩu vị đối với nàng. Nàng ghét nhất chính là người dối trá cùng với miệng đầy đạo đức nhân nghĩa. Lão già áo trắng thấp giọng thở dài, trong mắt có một vệt phức tạp. Lão vốn định thử một chút có thể phá đạo tâm của thiếu niên trước mắt hay không. Dù sao, một người nếu như có tiêu chuẩn kép là cực dễ dàng bị mâu thuẫn bản thân, bị phá đạo tâm. Nhưng mà lão không nghĩ tới, ở trong lòng thiếu niên trước mắt này, thân nhân vĩnh viễn được đặt ở vị trí đầu tiên. Người ta sáng lập trật tự, chẳng qua là tận khả năng làm chút chuyện cho chúng sinh phía dưới, mà không phải là bắt buộc phải làm. Càng sẽ không diệt sạch thân nhân vì chúng sinh. Khó giải. Lão già áo trắng thở dài một lần nữa. Rất nhiều thời điểm, người tốt cũng không đáng sợ. Bởi vì người tốt thường thường sẽ bị tiêu chuẩn đạo đức bản thân cùng với cái gọi là đại nghĩa trong lòng kia trói buộc. Đáng sợ là loại người nửa tốt nửa xấu kia. Giống như Diệp Quan trước mắt. Hắn có khả năng làm việc tốt. Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không vì làm việc tốt mà hy sinh người nhà của mình. Tương phản, hắn có thể làm chuyện ác vì gia đình. Loại người này, ngươi muốn phá đạo tâm hắn thế nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua lão già áo trắng, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cô, chúng ta đi thôi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Im. Nói xong, hai người liền muốn rời đi. Nhưng ngay vào lúc đi tới cửa, Diệp Quan đột nhiên dừng bước. Hắn quay người nhìn về phía lão già tóc trắng một bên. Nói, tuổi thọ của ngươi còn bao nhiêu? Lão già tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Không đến trăm năm. Không đến trăm năm. Vậy vẫn còn có thể giữ vững được. Nếu như chỉ còn 10 năm, chỉ sợ là cũng sẽ tới giết chính mình. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, xem ra ngươi cũng không cam tâm cứ như vậy ngã xuống. Ngươi có hứng thú kết một thiện duyên với ta hay không? Lão già tóc trắng cau mày. Kết một thiện duyên với ngươi. Diệp Quan gật đầu. Ta cùng với chủ nhân đại đạo bút ước định. nhất định phải thành lập một cái trật tự. Thời gian cũng là 100 năm, dĩ nhiên, ta cũng chỉ có 100 năm thời gian. Dạng này thì như thế nào? Người giúp ta. Nếu như tương lai ta thành lập trật tự, ta có thể mở cửa sau cho ngươi. Lão giả tóc trắng lộ vẻ mặt động dung. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Dĩ nhiên, ta không xác định có thể mở cửa sau hay không. Chẳng qua, chờ đến lúc ta đó trấn áp đại đạo, có thể đàm phán với nàng. Ta tin tưởng, vào lúc kiếm nằm ngang ở trên cổ nàng, không có gì là không thể nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả tóc trắng vội vàng đứng lên, hơi hơi ôm quyền, cung kính nói. Diệp thiếu gia, lão hủ vừa rồi nói hơi to một chút. Xin ngài đừng trách. Diệp Quan, thần phục. Diệp Quan cũng không phải là một người không biết biến báo. Hắn biết rõ, thành lập một cái trật tự mới, chỉ dựa vào một mình hắn là không thể nào. Hắn cần chủ nhân đại đạo bút phụ trợ, cần nhóm cô giúp đỡ, cũng cần cường giả khác tương trợ. Chủ nhân đại đạo bút phụ trợ hắn là vì tin tưởng, nhóm cô giúp đỡ hắn là vì thân tình. Nhưng người khác thì sao? Vì đại nghĩa, làm sao có thể? Lợi ích, hắn cần người khác trợ giúp, liền nhất định phải cho người khác đầy đủ lợi ích. Liền giống hoàng đế khai quốc trong thế tục vậy, lúc ban đầu lập nghiệp, nếu như không nhận lời phong hầu phong tước cho người ta, ai sẽ giúp ngươi tranh đấu giành thiên hạ? Diệp Quan hắn nghĩ cũng đơn giản, các ngươi không phải thiếu tuổi thọ sao? Giúp ta sáng lập trật tự mới, ta sẽ đòi hỏi đại đạo tuổi thọ giúp các ngươi. Không cho, nàng dám. Lão giả tóc trắng vào giờ phút này cũng là mừng rỡ vô cùng. So với quá khứ tông, lão càng muốn đứng ở bên người vị thiếu niên trước mắt này. Bởi vì lão đã từng gặp ông nội của thiếu niên này. Đó là sự tình phát sinh trước đây không lâu. Hai vị kiếm tu đi tới đây, bọn hắn bảo lão ra tay, vận hết toàn lực ra tay. Lão ra tay. Sau đó, không có sau đó. Vào lúc hai vị kiếm tu rời đi, vị thanh sam kiếm tu kia lấy ra một tấm chân dung, nói đó là cháu trai của mình. Người trên bức họa chính là Diệp Quan. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất lúc người quá khứ tông tới tìm lão đối phó Diệp Quan. Lão không có lựa chọn đáp ứng. Bởi vì hai vị kiếm tu kia mạnh mẽ đến mức khiến cho lão tuyệt vọng. Chẳng qua, lão cũng không có muốn chọn Diệp Quan. Bởi vì lão sợ Diệp Quan là loại người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đại nghĩa kia. Giúp ngươi thành lập trật tự không phải là không thể được, thế nhưng ngươi phải cho ta chỗ tốt. Chỉ cần ngươi cho ta chỗ tốt, ta cũng có thể có tín ngưỡng. Ngươi bảo ta tín ngưỡng làm sao ta liền tín ngưỡng như thế? Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối, ta trước tiên phải nói cho ngươi biết, lúc này ở bên ngoài thế giới này có vô số tuế nguyệt nghịch hành giả, đợi chút nữa chỉ sợ sẽ xảy ra ác chiến. Nói thực ra, ta cũng không có phần thắng gì. Bởi vậy, ngươi bây giờ cần phải hiểu rõ. Lão già tóc trắng mỉm cười nói. Đợi chút nữa, nếu như xảy ra chiến đấu, ta nguyện tận sức mọn. Muốn đạt được chỗ tốt, tự nhiên là phải xuất lực. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão già tóc trắng. Tốt. Sau một lúc lâu, Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh rời khỏi đại điện. Ngoài điện, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trời xanh thăm thẳm, mây trắng phiêu đãng, hoàn toàn yên tĩnh an lành. Mà ở sau lưng yên tĩnh an lành là cuồng phong bạo vũ vận sức chờ phát động. Tuế nguyệt nghịch hành giả, hắn chưa bao giờ dám xem nhẹ những người này. Dù sao, những người này đều là những người tu luyện đỉnh cấp đến từ từng cái thời đại. Lúc trước hắn sở dĩ có thể đánh lui bọn hắn vẫn là bởi vì những đám người này không có người lãnh đạo, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, không muốn xuất lực. Bằng không, những người này nếu như thật sự đồng tâm hiệp lực, hung hãn không sợ chết, Diệp Quan hắn cho dù hao hết phong ma huyết mạch cũng đánh không lại. Mà bây giờ, theo vị cường giả áo đen thần bí kia xuất hiện, hắn biết những tuế nguyệt nghịch hành giả vốn lỏng lẻo này sẽ bện thành một sợi dây thừng, sau đó chính là một trận ác chiến. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh vẫn như cũ là mặc váy dài màu đen, đơn giản mà mộc mạc, ánh mắt thanh lãnh, dung mạo cực đẹp. Tay ngọc cầm trường kiếm, trên người lộ ra một cỗ khí chất lãnh diễm diễm cự người ở ngoài ngàn dặm, khiến người nhìn mà sợ, không dám tùy tiện tới gần. Khác biệt cùng với cô váy trắng, cảm giác cô váy trắng cho người ta là ngươi giống sâu kiến, mà cảm giác vị coco chất này mang đến cho hắn chính là lạnh, còn có táo bạo. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn cái gì? Nàng không có tức giận, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho trong lòng Diệp Quan có chút bỡ ngỡ. Diệp Quan mỉm cười, thản nhiên nói, cô thật là dễ nhìn. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Quan. So với cô váy trắng của ngươi, người nào càng đẹp hơn? Không cho nói đều đẹp. Nụ cười trên mặt Diệp Quan ngưng kết trong nháy mắt. Mẹ nó, vấn đề này hắn nào dám trả lời. Diệp Thanh Thanh đặt ngón tay cái lên chuôi kiếm, lông mày nhướng lên. Không trả lời, ta liền đánh ngươi. Diệp Quan mặt đen lại. Tính tình của vị cô này quá bất hợp lý. Hắn biết, nàng không phải đang nói đùa, nàng là sẽ đánh thật. Mẹ nó, chính mình thực sự là tự tìm đường chết. Thấy Diệp Quan không đáp, Diệp Thanh Thanh khẽ động ngón cái, kiếm ra khỏi vỏ một tấc, kiếm thế tuôn ra. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, vội vàng nói. Thanh Thanh cô cùng với cô váy trắng đều là nhân gian tuyệt sắc. Ở trên phương diện nhan trị mong muốn phân cao thấp, ta ngược lại không phân biệt được. Thanh Thanh cô ngày sau có thể hỏi cha ta. Ông ấy học rộng tài cao, có lẽ có thể phân biệt được. Tháp nhỏ, Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan, cũng không nói lời nào. Ánh mắt kia bình tĩnh như một vũng nước sâu, không có bất kỳ gợn sóng gì. Diệp Quan có chút bỡ ngỡ. Sau một lúc lâu, Diệp Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Cha ngươi khẳng định sẽ chọn nàng. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Ánh mắt của Diệp Thanh Thanh đột nhiên trở nên có chút lạnh. Nói. Bởi vì ở trong lòng cha ngươi, nàng là trọng yếu nhất. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, quyết định không nói thêm gì nữa. Việc này không thể lại nói. Nói thêm gì nữa? Chờ một chút nữa, chính mình có khả năng gặp xui xẻo. Diệp Thanh Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nheo mắt. Đối với vị cô tính tình có chút táo bạo nào, hắn cũng có chút sợ hãi. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi đi trước đi. Diệp Quan nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Bọn hắn muốn bắt đầu. Diệp Thanh Thanh nói, đợi chút nữa ta sẽ bổ ra thời không tuế nguyệt trường hà, để ngươi đi trước. Diệp Quan lắc đầu. Diệp Thanh Thanh cau mày, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, lại nói, đi trước đi. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Diệp Quan nhìn thẳng hai mắt nàng. Không. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên vẻ giận dữ, nghiêm nghị nói, ngươi ở lại đây có ích lợi gì, chỉ làm liên lụy ta. Đi nhanh lên. Diệp Quan vẫn lắc đầu. Sắc mặt của Diệp Thanh Thanh cũng lạnh xuống. Ngươi nếu như không đi, ta cũng liền không tiếp tục quản ngươi. Nghe vậy, trong lòng Diệp Quan bỗng dưng bay lên một cơn tức giận, vô thức muốn nói một câu mặc kệ liền mặc kệ. Nhưng nghĩ lại, nữ tử trước mắt mặc dù là cô của chính mình, thế nhưng không nợ chính mình cái gì. Lúc trước người ta cứu mình, đây đã là ân tình lớn bằng trời. Chính mình cũng không thể xem như là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, cỗ tức giận trong lòng Diệp Quan kia lập tức biến mất 7-8 phần. Hắn đi đến trước mặt Diệp Thanh Thanh, chân thành nói, cô, thực lực của ta nếu như quá yếu, ta đương nhiên sẽ không ở lại đây liên lụy ngươi. Nhưng ta tự tin hiện tại có thể giúp cô. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, không nói lời nào. Diệp Quan lôi kéo ống tay áo của Diệp Thanh Thanh, nói khẽ, hôm nay cô cháu chúng ta liền tranh tài một trận cùng với bọn hắn. Nếu như chiến thắng, tự nhiên cực tốt. Nếu như chết trận, Diệp Quan ta cũng không oán không hối. Cho nên, cô ngươi chớ có lại tức giận vì chuyện này. Có được hay không? Diệp Thanh Thanh sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, quay đầu đi, vẫn không có nói chuyện. Nhưng vẻ băng lãnh trong mắt đẹp đã giảm rất nhiều. Oanh! Nhưng vào lúc này, thời không ở chân trời bỗng nhiên nứt ra. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ lập tức như là thủy triều bao phủ mà xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên khí giới trực tiếp sôi trào lên. Đến rồi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở chân trời, có 600 vị cường giả đỉnh cấp đứng nơi đó. Hai người cầm đầu chính là vị thiên tôn cùng với địa tôn kia. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, hiện tại đi, vẫn còn kịp. Diệp Quan mỉm cười, ta nguyện kề vai chiến đấu cùng với cô, đến chết mới thôi. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn một chút, nàng chợt cười nói. Tốt cho một câu đến chết mới thôi. Như lời ngươi nói, hôm nay chúng ta liền giết đến chết mới thôi. Thanh âm rơi xuống. Thân hình của nàng đột nhiên run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chém thẳng về Thiên Tôn cùng với Địa Tôn. Một chọi hai. Kiếm phá thương khung. Xé rách thiên địa. Thiên Tôn cầm đầu híp hai mắt lại. Hai người chúng ta ngăn chặn nữ tử này. Bọn ngươi đi giết tên Diệp Quan kia. Cho dù chết trận, tông chủ cũng có thể dùng thần thông vô thượng phục sinh các ngươi. Nghe vậy, những tuế nguyệt nghịch hành giả ở giữa sân đó đều là mừng rỡ như điên. Đối với lời nói của Thiên Tôn, bọn hắn cũng không có chút hoài nghi nào. Vị nữ tông chủ kia có thực lực này. Một đám tuế nguyệt nghịch hành giả không có cố kỵ nào nữa. Trực tiếp hóa thành từng luồng ánh sáng vọt tới Diệp Quan. Vào giờ khắc này, toàn bộ thiên khí giới trực tiếp trở nên mờ đi. Phía dưới, nhìn một đám tuế nguyệt nghịch hành giả lao đến, hắn híp hai mắt lại, đang muốn xuất thủ. Đúng lúc này, trong thiên khí tông, một thanh âm tựa như chuông lớn vang dội giữa thiên địa. Thiên khí thần trận, oanh. Đột nhiên, ngàn cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong ngàn tòa cung điện nơi xa kia. Cùng lúc đó, thanh âm của lão già tóc trắng kia đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Quan. Diệp công tử, lão hủ giúp ngươi một tay. Diệp Quan cười to, đa tạ. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất, phóng tới đám tuế nguyệt nghịch hành giả kia. Ở trong nháy mắt Diệp Quan phóng lên tận trời, ở trong cơ thể hắn, hai loại lực lượng huyết mạch trong nháy mắt sôi trào lên. Hai cỗ lực lượng huyết mạch cường đại cùng với kiếm ý tự thân lập tức giống như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Lúc này, hắn chém ra một kiếm, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, chồng chất bốn lần liên tục. Oanh! Theo Diệp Quan chém xuống một kiếm này, thời không trước mặt hắn bỗng nhiên sụp đổ, biến thành một màu đen kịt, mà mười mấy người ở trước mặt hắn trực tiếp bị chém bay. Thân thể vỡ nát, linh hồn tan biến. Mấy người còn lại cũng là bị dư ba lực lượng cường đại chấn cho liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, vô số lực lượng cường đại tựa như thủy triều bao phủ về phía Diệp Quan. Diệp Quan hai mắt màu đỏ tươi, thần sắc hắn dần dần dữ tợn. Đối mặt với đám người vây công, hắn không có bất kỳ e ngại cùng với lùi bước gì. Thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm quang màu máu giết tới. Cứng đối cứng, chỗ mũi kiếm đi qua, bẻ gãy nghiền nát. Thế không thể đỡ. Ầm ầm. Theo mảnh kiếm quang kia của Diệp Quan đẩy ra, vô số cường giả bị chấn liên tục lùi lại. Nhưng vào lúc này, ngoài mấy trăm trượng sau lưng Diệp Quan, nơi đó đột nhiên xuất hiện một điểm hàn mang. Diệp Quan mãnh liệt xoay người, chém ra một kiếm. Xoẹt. Kiếm quang xé rách. Âm thanh chói tai vang lên. Oanh. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp lùi lại mấy vạn trượng. Mà ở vị trí hắn đứng ban đầu, nơi đó có một vị nam tử trung niên mặc áo trắng cầm đao. Đệ nhất lâu, xếp hạng thấp nhất bên trong đệ nhất tộc. Đệ nhất lâu tay trái ấn chuôi đao, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan nơi xa. Trên người phát tán một cỗ đao ý thao thiên. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, khóe miệng chậm rãi tuôn ra một vệt máu tươi. Đúng lúc này, ở bên phải hắn, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Một vị nam tử trung niên mặc trường bào chậm rãi đi ra. Đệ nhất phong. Ở bên trong đệ nhất tộc, xếp hạng thứ 6. Được mọi người xưng là lão lục. Hai vị cường giả đỉnh cấp đệ nhất tộc. Lúc này, vị đệ nhất lâu kia đột nhiên nói. Lục ca, để cho ta đơn đả độc đấu cùng với người này. Đệ nhất phong lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ nhất lâu. Có thể hội đồng, tại sao phải đơn đấu? Tất cả mọi người cùng tiến lên. Thanh âm rơi xuống, gã là người đầu tiên xông ra ngoài. Những cường giả còn lại nghe vậy, cũng là dồn dập xông ra ngoài. Hội đồng, nhìn một đám cường giả cùng nhau vọt tới. Diệp Quan lộ ra diện mạo dữ tợn. Tay phải hắn nắm thật chặt hiên viên thánh kiếm trong tay. Thân thể bắt đầu trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một số cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả trước đó từng giao thủ với Diệp Quan lập tức kịch biến. Muốn phóng đại, chiêu. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất kiếm. Thời không chồng chất. Muôn vàn kiếm đột nhiên tuôn ra từ thời không trước mặt Diệp Quan. sau đó lại hội tụ thành một đạo. Một kiếm này xuất hiện, trực tiếp làm cho toàn bộ thiên khí giới vỡ nát tầng tầng. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan khủng bố như thế, vẻ mặt của đệ nhất phong cầm đầu lập tức biến đổi. Gã không nghĩ tới một kiếm này của thiếu niên trước mắt này vậy mà khủng bố như thế. Vào giờ phút này mong muốn lui đã không kịp, chỉ có thể cứng đối cứng. Đệ nhất phong đột nhiên nắm chắc tay phải thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Quyền thế thao thiên tựa như một dòng lũ bao phủ mà ra, cứng đối cứng một kiếm kinh khủng kia của Diệp Quan.